Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Nguyên linh tinh cầu do khủng hoảng dầu mỏ cùng lương thực các quốc gia không phát sinh chiến tranh quy mô lớn trong trăm năm qua đột nhiên bộc phát chiến tranh, hơn 10 tỷ người bị cuốn vào trong chiến tranh, Hồ Hạo là người trái đất lần thứ hai xuyên qua đến tinh cầu này, vốn định du lịch vòng quanh thế giới nhưng không ngờ chiến tranh lại xảy ra. Làm binh nhì, Hạo ca, địch nhân đã vọt tới rất gần rồi. Hồ Hạo đánh. Làm tướng quân, sư trưởng, sư đoàn bộ đội đối diện chiếm địa bàn của chúng ta. Hồ Hạo nệ. Làm đại tướng quân, Mã Lạp Quốc nói không cho chúng ta thuê hải đảo, bao nhiêu tiền cũng không cho thuê. Hồ Hạo đoạt. Kho chuyện côn vơ của ai thốt. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dục Huyết Binh Hồn. Dục Huyết Binh Hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Lần nữa vượt qua. Nguyên linh tinh cầu trung vực, Đông Linh Đế Quốc thủ đô Linh Thành, Hoàng gia chỉ huy học viện trong tiệm sách, một cái tuổi trẻ quân nhân ngồi ở chỗ đó, đã liên tục nửa tháng. Trừ ăn cơm đi nhà xí hắn sẽ rời đi vị trí, thời gian khác, hắn đều ở nơi này ngồi. Hắn tại điên cuồng lật xem tư liệu, bao quát lịch sử, địa lý tư liệu. Hắn Mã Đức thật không là địa cầu. Người trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó, khép sách lại, chửi một câu. Lão tử làm sao lại không chết đâu, đến cùng vì sao á? Hắn có chút không hiểu, hắn đã sinh hoạt tam thế. Đời thứ nhất ở địa cầu 20 thời kỳ cuối đến thế kỷ 21 sơ, một cách không hài hòa bộ đội quân quan bị tạc chết, kết quả tới địa cầu 20 thế kỷ 300 năm đời. Khi đó Trung Quốc chiến tranh kháng Nhật vừa mới bắt đầu, hắn tại thời đại kia tham gia chiến tranh kháng Nhật, từ một tên lính quèn từng bước một tấn thăng đến nguyên soái, thật vất vả sinh hoạt hơn 100 tuổi, hắn đoán chừng chính mình muốn chết, kết quả hắn đúng là tại tinh cầu kia chết. Nhưng là hiện tại hắn thế mà đến một cái hoàn toàn mới tinh cầu. Cái tinh cầu này cùng địa cầu 20 thời kỳ cuối không sai biệt lắm, trình độ khoa học kỹ thuật cũng không bình thường gần, khác biệt duy nhất chính là không có đạn hạt nhân. Ai u, ta nói bừa, Hạo đường đường một cái nguyên soái đến bên này thành một cái quân giáo sinh. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra á? Không sai, hắn gọi nói bừa Hạo, bất quá, đến bên này. Hắn đã không gọi nói bừa Hạo, mà gọi là Hồ Hạo. Hồ Hạo, Hồ Hạo. Ai u mẹ ta a, ngươi có phải hay không điên? Đều lập tức tốt nghiệp, ngươi còn đọc sách. Sớm làm gì đi. Lúc này, một cái tuổi trẻ quân nhân đến thư viện, nhìn thấy Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, lập tức liền quá khứ gọi hắn lại. Há, Vương Nghiêu. Làm sao? Hồ Hạo ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Vương Nghiêu nói ra. Vương Nghiêu là Hồ Hạo bạn cùng phòng, Hồ Hạo đều biết, chính mình xuyên qua tới, chiếm Hồ Hạo thân thể, mà trí nhớ cũng kế thừa, cho nên hiện tại hắn cũng là Hồ Hạo. Còn thế nào? Lập tức tuyên bố chúng ta chỗ. Nhanh lên tuyên bố tốt về sau, buổi chiều mở lễ tốt nghiệp. Vương Nghiêu lôi kéo Hồ Hạo nói ra. A, chờ một chút. Ta qua cất ký sách. Hồ Hạo nghe được, tính toán đúng là đến tốt nghiệp thời gian, 5 năm quân giáo sinh nhai, cứ như vậy kết thúc. Chờ Hồ Hạo cất ký sách về sau, đi theo Vương Nghiêu đi ra. Ta nói chuột, lần này cần chịu đựng a, ta nghe được một cách không tốt tin tức. Vương Nghiêu vừa đi vừa đối Hồ Hạo nói ra. Cái gì không tin tức tốt? Hồ Hạo nghe được, dừng lại, nhìn lấy phía trước Vương Nghiêu. Vương Nghiêu cảm giác đằng sau Hồ Hạo không cùng tới, dừng lại quay đầu nhìn lấy hắn. Vừa đi vừa nói, không có thời gian. Vương Nghiêu đối Hồ Hạo nói ra, Hồ Hạo nghe được, nhấc chân đuổi theo. Ngươi cũng biết, hiện tại Nam vực quốc gia còn có Đông vực quốc gia, bởi vì dầu mỏ vấn đề có thể muốn xâm lấn chúng ta Đông Linh nước, bọn họ khẳng định là từ quốc gia chúng ta góc Tây Nam đặt chân lên đến tác chiến, cho nên Tây Nam bên kia bộ đội. Mọi người cũng không nguyện ý qua. Vương Nghiêu ở phía trước nói. Hắn nói Đông vực, Nam vực là chỉ nguyên linh tinh cầu địa lý phân bố, mấy ngày nay Hồ Hảo cũng làm rõ ràng toàn bộ nguyên linh tinh cầu, muốn so địa cầu đại không chỉ gấp 10 lần, nhân khẩu cũng có hơn 500 ức. Toàn bộ lục địa chia làm Đông Nam Tây Bắc trong Nam vực, mà Đông Linh Đế Quốc, chỗ trung vực góc Đông Nam quốc thổ diện tích 1.922 vạn km vuông, nhân khẩu 19 ức. Cả quốc gia hoàn cảnh địa lý là Bắc cao Nam thấp. Ba mặt toàn biển cũng là mặt phía bắc chỗ dựa, ở giữa là một cái đại bồn có được đại lượng dầu mỏ tư nguyên, đồng thời sản vật phong phú, lương thực một năm sinh ba quý. Bởi vậy quốc gia diện tích tuy nhiên tại toàn thế giới bài danh vẹn vẹn thứ bảy, nhưng là người đồng đều thu nhập là toàn đệ nhất thế giới, mà lại bộ đội thực lực cũng là toàn thế giới top 3. Duy nhất vấn đề chính là hiện tại toàn thế giới đều thiếu dầu mỏ cùng lương thực. Cho nên còn lại mấy cái đại quốc đều để mắt tới Đông Linh nước, trước đó nói chuyện phán rất nhiều lần đều không thể đạt thành hiệp nghị, hiện tại có khả năng muốn xuất động võ lực đến giải quyết. Toàn bộ nguyên linh tinh cầu đã hơn 100 năm không có đại quy mô chiến tranh, mà lần này tùy thời đều có thể bạo phát đại quy mô chiến tranh. Đông vực cùng Nam vực muốn đối phó quốc gia chúng ta. Quốc gia chúng ta không phải cũng liên hợp Trung vực cùng Bắc vực bộ phận quốc gia sao? Sợ cái gì? Hồ Hảo nghe được, xem thường nói. Sợ cái gì? Ngươi có phải hay không ngốc, phân đến Tây Nam chiến khu tựu tùy lúc có khả năng trên chiến trường, ngươi biết không? Vương Nhiêu nghe được, quay đầu khinh bỉ nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Há, ha, ha. Hồ Hảo nghe được, cười một chút, hắn còn thật không sợ, chính mình tuy nhiên mấy chục năm không có đánh trận chiến. Nhưng là dù sao cũng là trải qua đại chiến người. Ngươi còn bật cười, ta cho ngươi biết, ngươi đi Tây Nam chiến khu 27 đinh quân, 87 sư, ngươi còn bật cười không? Vương Nhiêu nhìn thấy Hồ Hảo đang cười, lập tức nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói. Cái gì? Ta qua Tây Nam chiến khu, liền định. Làm sao ngươi biết? Hồ Hảo nghe được, có chút sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Vương Nhiêu nói ra. Cười a đến a cho ra cười một cách nhìn xem. Vương Nhiêu bạch Hồ Cao Y Chi mắt tiếp tục ở nơi đó châm chọc Hồ Hảo. Đừng nói nhảm, chuyện gì xảy ra, chúng ta phân phối không phải giữ bí mật sao? Không đến trước khi tốt nghiệp cũng không biết, làm sao ngươi biết? Hồ Hảo vỗ một cách Vương Nhiêu, mở miệng hỏi. Đưa ta làm sao biết? Ngươi không phải mỗi ngày đến thư viện đâu. Trương Lương Cường đã bắn tiếng. Lần này ngươi đi Tây Nam chiến khu, hắn làm. Vương Nhiêu nói xong lắc đầu nhìn lấy hắn. Mẹ nó. Hồ Hảo nghe được, chửi một câu. Trương Lương Cường Hồ Hảo biết tình địch a, hai người vì một nữ nhân đấu ba năm, không nghĩ tới, sau cùng đem chính mình đấu đến Tây Nam chiến khu qua. Hiện tại biết mắng. Huyên để mấy cái sớm sẽ nói cho ngươi biết đi. Không nên đi chọc Lương Uyển Du, cái này đàn bà là trưởng không tệ, nhưng là ngươi chọc nổi sao? Người ta gia đình bối cảnh đến bây giờ chúng ta còn không biết, nhưng là từ trường học trên dưới nịnh bợ nàng, ngươi cũng biết nàng bối cảnh không đơn giản. Mà lại ngươi còn theo Trương Lương Cường đấu. Ngươi lấy cái gì cùng người ta đấu? Người ta phụ thân là thiếu tướng, gia gia là trung tướng. Ngươi đây... Phụ thân ngươi không phải liền là cái người làm ăn nhỏ sao? Hiện tại tốt a đàn bà không có đuổi kịp còn bị phân phối đến Tây Nam chiến khu. Vương Nhiêu ở nơi đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hắn làm, hắn buông lời. Hồ Hảo nhìn lấy hắn hỏi. Nói nhảm toàn lớp người nào không biết. Theo lý thuyết. Chúng ta hoàng gia chỉ huy học viện người, năm thứ nhất đều là tại mỗi cái đinh quân làm tham mưu, đầy một năm về sau trao quyền cho cấp dưới đến bộ đội khi liên trưởng, dưới tình huống bình thường, hai năm về sau phó doanh trưởng, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp phân phối đến 87 sư qua, mà lại có khả năng còn biết đánh trận. Mã Đức Trương Lương Cường đứa cháu này cũng quá hắc. Dù sao cũng là đồng học một trận, các ngươi hai cái người nào cũng chưa đuổi kịp Lương Uyển Du, làm gì hạ tử thủ a? Vương Nhiêu vừa đi vừa thay Hồ Hảo minh bất bình. Mà Hồ Hảo nghe được, tâm lý mắng lấy. Ngốc hay không ngốc a, đi học cho giỏi sẽ chết, còn tán gái, hiện tại tốt a, lão tử vừa mới xuyên qua tới, liền lại muốn lên chiến trường. Ai, đêm hôm đó, ngươi thật bảo hắn đàn đàn. Vương Nhiêu ở phía trước đột nhiên hỏi. A. Hồ Hảo nghe xong, chưa kịp phản ứng. Cha hỏi ngươi đâu, đêm hôm đó mấy người bọn hắn chặn lấy ngươi đánh, ngươi có phải hay không thật bảo hắn đàn đàn. Ngươi bị làm choáng, nếu không phải mấy ca nhận được tin tức, đoán chừng ngươi liền chết ở nơi đó. Vương Nhiêu đối Hồ Hảo hỏi. Bảo đàn đàn. Cái kia, ta không biết, ta ngất đi. Hồ Hảo nghe được, sờ lấy đầu mình có chút im lặng nói. Hắn còn thật không có ấn tượng, phản chính tự mình xuyên qua tới thời điểm cũng là nằm tại bệnh viện trên giường, sau đó liền thấy chính mình còn lại ba cái bạn cùng phòng. Cút đi, ta đoán chừng tiểu tử kia cố ý nói như vậy, nếu không hắn đánh ngất xỉu ngươi, khẳng định cũng phải chịu xử lý. Vương Nhiêu lập tức nói. Qua hắn Mã Đức đi, ta nếu là thật qua Tây Nam chiến khu buổi tối hôm nay ta liền muốn bảo hắn đàn đàn. Hồ Hảo lập tức nói. Hừ, dẹp đi đi. Bên cạnh hắn lúc nào không phải 4-5 cái vuốt mông ngựa người đi theo, mấy ca cùng tiến lên còn tạm được. Vương Nhiêu nghe được cười lắc đầu nói ra. Liền các ngươi, sợ chứng. Hồ Hảo nghe được, khinh bỉ nói. Lăn, ngươi cho chúng ta giống như ngươi ngốc à, hắn là ai, chúng ta là ai. Cùng hắn đánh. Hiện tại hắn khả năng bắt chúng ta không có cách nào, nhưng là đến bộ đội tùy thời chơi chết chúng ta. Người ta tương lai là tướng quân, ngươi thật sao? Ngươi coi đến phó đoàn trưởng đoán chừng liền muốn xuất ngũ về nhà, làm buôn bán nhỏ qua. Sai, hiện tại ngươi đắc tội hắn, cho dù là Tây Nam chiến khu không có trận chiến đánh, đoán chừng ngươi cũng là liên trưởng khi đến xuất ngũ. Vương Nhiêu ở phía trước nói. Mặc dù nói khó nghe chút, nhưng là Hồ Hảo biết, đây là sự thật, đế quốc đã hơn 100 năm không có đánh trận chiến, làm hiện ở trong bộ đội, con trai của tướng quân vẫn là tướng quân, mà phổ thông người dân hài tử, lại ưu tú, sau cùng cũng là một cái thượng tá xuất ngũ, chuẩn tướng đều không kiếm nổi. Rất nhanh, hai người liền đến phòng họp, đợi lát nữa bọn họ đội trưởng sẽ tới tuyên bố điều lệnh, sau đó buổi chiều cũng là lễ tốt nghiệp. Hồ Hảo vừa mới đến phòng họp, rất nhiều người liền quay đầu nhìn lấy hắn, bọn họ cũng đều biết, Hồ Hảo từ bệnh viện sau khi trở về, liền mỗi ngày tại thư viện ngâm, bọn họ đều nói Hồ Hảo bị đánh hỏng não tử. Mà trước đó, Trương Lương Cường thả ra lời nói Hồ Hảo bị điều đến 87 sư, cho nên rất nhiều người đều đang nhìn Hồ Hảo trò cười. Lúc này, Hồ Hảo cũng phát hiện mình mặt khác hai cái bạn cùng phòng Đồng Kỳ Bằng cùng Mặt Khâm, bọn họ ở phòng học ngồi phía sau, Hồ Hảo cùng Vương Nhiêu đi qua, vừa mới ngồi xuống, liền thấy Trương Lương Cường mang theo mấy người từ phía sau tiến đến. Nha trở về. Đầu óc tốt làm. Trương Lương Cường liếc mắt liền thấy Hồ Hảo, mang người cười hướng Hồ Hảo đi tới nói ra. Còn muốn đánh nhau phải không? Hồ Hảo lúc này đứng lên, mà Vương Nhiêu bọn họ cũng đi theo tới. Làm sao? Đều muốn đi Tây Nam chiến khu. Nếu không ta cho các ngươi đều làm quá khứ. Trương Lương Cường cười khẽ nhìn lấy Hồ Hảo mấy cái kia bạn cùng phòng. Ngươi xác định ta qua Tây Nam chiến khu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cũng cười nhìn lấy Trương Lương Cường. Ngốc, thấy không? Ngốc, ha ha ha. Trương Lương Cường nghe được Hồ Hảo cha hỏi, chỉ Hồ Hảo, nhìn lấy vài người khác cười ha hà. Cha hỏi ngươi đâu, có bệnh? Đến cùng phải hay không thật? Hồ Hảo nhìn chằm chằm Trương Lương Cường, biểu lộ nghiêm túc nói. Chờ một chút nhân huyên liền biết, cam đoan để ngươi ra thích. Trương Lương Cường lên tiếng đến cười. Hắn rất đắc ý, bởi vì tại sao cùng phân phối, chính mình cuối cùng là đem tiểu tử này cho lấy tới phiền toái nhất bộ đội qua. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Chân trần không sợ đi giày. Hồ Hảo hỏi hắn có phải là thật hay không bị phân đến Tây Nam chiến khu, Trương Lương Cường cười nói đợi lát nữa liền biết. Khác đợi lát nữa a, ngươi bây giờ nói một chút, có phải là thật hay không? Hồ Hảo cười hỏi. Hắc hắc, vẫn là trước không cho ngươi khóc, đợi lát nữa lại khóc đi. Trương Lương Cường cười nhìn lấy Hồ Hạo. Trương Lương Cường, ngươi không nên quá phận, bây giờ nói rõ ràng có phải là thật hay không? Lúc này, phía trước một cô gái đứng lên quay đầu nhìn hằm hằm Trương Lương Cường. Mặc dù là nổi giận, nhưng là vẫn không thể che đậy kín tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tăng thêm hạ thường phục mặc lên người, càng lộ vẻ dáng người thon thả cùng vận vị. Nàng chính là Uyển Du, Lương Uyển Du. Làm gì? Trương Lương Cường nhìn thấy Lương Uyển Du đứng lên, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta hỏi ngươi có phải hay không thật, ngươi được hay không? Tốt xấu đồng học một trận, tại sao phải dạng này, không biết Tây Nam chiến khu muốn đánh trận à, ngươi còn dạng này hại người. Lương Uyển Du không vui nhìn lấy Trương Lương Cường nói ra. Ta vui lòng. Trương Lương Cường lập tức nói, lúc này bạn cùng lớp, rất nhiều người đều nhìn có chút không tầm thường Trương Lương Cường. Ngươi, ta cho ngươi biết Trương Lương Cường, ngươi trong mắt ta cũng là một cái tiểu nhân, đừng bảo là ngươi truy ta 3 năm, cũng là truy 300 năm, lão nương đều không mang theo mắt nhìn thẳng ngươi liếc một chút. Lương Uyển Du khinh bỉ nhìn lấy Trương Lương Cường nói ra. Ha ha, ta nói Lương đại tiểu thư, ngươi coi trọng tiểu tử này. Trương Lương Cường chỉ Hồ Hạo cười hỏi. Hắn ta cũng không có coi trọng, cũng là một tiểu tử ngốc. Lương Uyển Du lập tức quát lớn nói ra. Lấy ra tay ngươi, lại chỉ lão tử cho ngươi đào đoạn. Hồ Hạo nhìn lấy Trương Lương Cường nói ra. Ngươi muốn lại choáng một lần. Trương Lương Cường nhìn hầm hầm Hồ Hạo nói ra. Ngươi muốn lại bảo đàn một lần. Hồ Hạo lập tức trở về kính trở về. Ha ha ha, lớp học những người kia tất cả đều cười rộ lên. Ta qua ngươi mẹ nó. Trương Lương Cường lập tức nhất quyền liền hướng Hồ Hạo trên mặt vung tới. Hồ Hạo một cách nghiêng người, sau đó nhất quyền trực tiếp đánh vào Trương Lương Cường bụng. Trương Lương Cường lập tức liền xoay người xuống dưới, nôn khan lấy. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Đi theo Trương Lương Cường mấy người, lập tức chỉ Hồ Hạo a xích. Muốn chết liền lên thứ đồ gì? Hồ Hạo một mặt xem thường nhìn lấy bọn hắn, nói một thanh dẫn theo Trương Lương Cường cổ áo, nhìn chằm chằm Trương Lương Cường hỏi. Ta thật bị ngươi lấy tới Tây Nam chiến khu. 87 sư. Hừ. Trương Lương Cường không nói gì, mà chính là hừ một chút. Được, ra trước hết buông tha ngươi, đợi lát nữa nếu là tuyên bố ta thật qua 87 sư, ra cho ngươi đẹp mắt. Hồ Hạo buông ra hắn cổ áo, đến hiện tại liền muốn trừng trị hắn một phen, nhưng là sợ kết quả cuối cùng không phải, đến lúc đó chính mình liền thành vô lý. Ngươi chờ. Trương Lương Cường hung hăng trừng mắt Hồ Hạo. Ngốc hay không ngốc? Ha ha. Hồ Hạo nghe được, cười một chút, ngồi xuống. Mà lúc này Lương Uyển Du có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Hồ Hạo. Nàng đến lấy vì lần này Hồ Hạo cùng Trương Lương Cường hội đánh nhau. Nhưng là cũng không có, hắn phát hiện tốt giống bây giờ Hồ Hạo cùng trước kia có chút không giống nhau, cụ thể cái gì không giống nhau, nàng cũng không biết. Lương Uyển Du nhìn thấy Hồ Hạo ngồi xuống, cũng không có nhìn nàng có chút tức giận, liền ngồi xuống chung quanh mấy nữ sinh an ủi Lương Uyển Du, mà Hồ Hạo thì là ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến sự tình. Hồ Hạo nhớ kỹ tiến vào Hoàng gia chỉ huy học viện quân giáo đọc sách là không cần tiền, nhưng là tốt nghiệp về sau, nhất định phải tại trong trường quân đội mặt phục dịch 5 năm tài năng xin xuất ngũ. Trước đó hắn còn muốn lấy xuất ngũ về sau, phải thật tốt đến toàn thế giới qua lữ hành một chút, nhìn xem cái tinh cầu này phong cảnh cùng địa cầu có cái gì không giống nhau. Hắn không nghĩ tới đến cái tinh cầu này còn có thể muốn đánh trận. Ấy, nghĩ gì thế? Ngồi tại bên cạnh hắn Mặc Khâm khẽ đẩy một chút Hồ Hạo. Không có gì. Các ngươi đi nơi nào? Biết không? Hồ Hạo nghe được, lập tức lắc đầu hỏi. Không biết, các loại tuyên bố đâu, ai, ta nói chuột a, ngươi thua thiệt không lỗ, ngốc hay không ngốc? Đã sớm nói cho ngươi, Lương Uyển Du không phải chúng ta những này dân chúng bình thường con cháu có thể chọc nổi, chúng ta nghe nói. Lương Uyển Du muốn phân phối đến quân bộ phòng tham mưu làm tham mưu, liền ở Kinh Thành. Đây chính là Trương Lương Cường đều không lấy được vị trí, ngươi còn truy người ta, cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, huynh đệ mấy cái khuyên nhiều năm như vậy, ngươi còn chết không cam tâm, hiện tại biết phiền phức a. Mặc Khâm thở dài nhìn lấy Hồ Hạo nói ra. Hắn biết Trương Lương Cường khẳng định nói là thật, dạng này sự tình, hắn có thể làm được, bằng không, những ngày kia Thiên đi theo hắn bên người đồng học, tại sao như vậy vuốt mông ngựa? Cũng là bởi vì Trương Lương Cường trong nhà có năng lực như thế cải biến bọn họ phân phối, từ mà thay đổi vận mệnh bọn họ. Ha ha, đều đi qua nói cái này làm gì? Hồ Hảo nghe được, cười khổ một tiếng nói ra. Đứng dậy. Đột nhiên phía trước có nhân đại hô một câu, Hồ Hảo bọn họ tất cả đều đứng lên. Tiếp lấy liền thấy một cái chuẩn tướng, còn có mấy cái giáo quan ôm đồ, vật tới. Các bạn học. Hôm nay là các ngươi ở trường học ngày cuối cùng, các ngươi đều đang đợi lấy phân phối kết quả a. Cái kia chuẩn tướng mở miệng nói ra, các học sinh yên tĩnh nghe. Cho các ngươi niệm phân phối trước đó, ta muốn nói hai cái sự tình, một cách là Lương Uyển Du đồng học đến. Chuẩn tướng vừa mới nói nhìn lấy Lương Uyển Du, Lương Uyển Du lập tức hô. Ừ, buổi chiều ngươi xem như ta trường học ưu tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu, lên sân khấu nói chuyện. Chuẩn tướng nhìn lấy Lương Uyển Du mỉm cười nói. Vâng. Lương Uyển Du lập tức đáp lời. Mặt khác, lớp các ngươi còn có một người học sinh khác, cũng là Trương Lương Cường đồng học, cũng là ta trường học ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Buổi chiều lễ tốt nghiệp, hiệu trưởng sẽ đích thân cho các ngươi ban phát bằng tốt nghiệp. Mà lại hội trao tặng các ngươi quân hàm thượng ấy. Chuẩn tướng nói tiếp. Vâng. Trương Lương Cường nghe được, cũng lớn tiếng hô hào. Tốt, ta hiện tại tuyên bố phân phối công việc, Lương Uyển Du. Chuẩn tướng đọc lấy tên. Đến. Quân bộ phòng tham mưu tham mưu. Vâng. Trương Lương Cường. Đến. Đông Bắc chiến khu, 19 đinh quân quân bộ tham mưu. Vâng. Trương Lương Cường lớn tiếng ứng với, mọi người đều biết, ra ra hắn là 19 đinh quân quân trưởng. Triệu Tường. Đến. Trung ấy quân hàm trung bộ chiến khu 21 đinh quân tham mưu. Vâng. Triệu Tường nghe được, đi qua cầm bằng tốt nghiệp, còn có quân hàm cùng bổ nhiệm giấy chứng nhận. Vương Nghiêu. Chuẩn tướng ở nơi đó đọc lấy, đều là tiến về mỗi cái chiến khu quân bộ làm tham mưu. Duy chỉ có không có đi Tây Nam chiến khu. Niệm đến sau cùng chỉ còn lại Hồ Hạo, tất cả mọi người quay đầu nhìn lấy Hồ Hạo. Hồ Hạo, đến. Hồ Hạo đứng ở nơi đó vô. Trung ấy quân hàm Tây Bắc chiến khu, 27 đinh quân 87 sư 3 đoàn 2 doanh 2 liền 3 hàng trung đội trưởng. Cái kia chuẩn tướng niệm xong về sau, nhìn đứng ở phía sau cùng Hồ Hạo. Vâng. Hồ Hạo lớn tiếng ứng một câu. Sau đó bước tới nhận lấy chính mình quân hàm, bổ nhiệm giấy chứng nhận cùng bằng tốt nghiệp. Hồ Hảo. Hồ Hảo vừa mới chuẩn bị quay người đi, liền nghe đến chuẩn tướng gọi mình. Vâng. Hồ Hảo dừng lại, nhìn lấy chuẩn tướng. Chính mình chú ý an toàn 87 sư bộ đội, đã đến tiền tuyến bố phòng, ngươi đến lúc đó đi trước 27 đinh quân quân bộ, sau đó bọn họ sẽ phái ra xe cổ đưa ngươi đi tiền tuyến. Chuẩn tướng đối Hồ Hạo nói ra, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ bất nhẫn. Vâng, tạ tạ tướng quân. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, đối cái kia chuẩn tướng cúi chào nói ra. Lúc này, phía dưới đã xì xào bàn tán, không ai từng nghĩ tới, Hồ Hạo còn không có qua bộ đội liền đã đi đến tiền tuyến. Nói cách khác, Hồ Hạo rất có thể là ngay trong bọn họ cái thứ nhất trên chiến trường. Hoàng gia chỉ huy học viện học sinh cứ như vậy được đưa đến đi lên chiến trường, cái này đối với bọn hắn tới nói có chút khó mà tiếp nhận. Cái này học viện là cả nước tốt nhất chỉ huy học viện, hiệu trưởng là đương kim thái tử, tương lai hoàng đế, đại bộ phận tướng quân đều là từ nơi này quân giáo tốt nghiệp. Bọn họ đều là bị mỗi cái bộ đội coi trọng nhân tài, đều sẽ để bọn hắn làm đến thượng tá mới có thể để bọn hắn xuất ngũ. Mà những cái kia trong nhà có tướng quân, khẳng định hội được trao tặng tướng quân quân hàm. Hồ Hảo không có để ý mọi người nhãn quang, mà chính là cầm chính mình bằng tốt nghiệp, còn có nghị định bổ nhiệm nhìn một chút, quay người hướng trên chỗ ngồi đi. Khi đi ngang qua Trương Lương Cường thời điểm, Trương Lương Cường còn kém cười ra tiếng. Hồ Hảo đi đến bên cạnh hắn, đứng một chút, sau đó tiếp tục hướng mặt trước đi. Ha, ha, cùng ta đấu. Trương Lương Cường đến coi là Hồ Hảo hội nổi giận, sẽ đồng thủ, không nghĩ tới, Hồ Hảo trực tiếp đi, lần này nhượng Trương Lương Cường càng thêm phách lối. Tốt, các bạn học mời ngồi đi, các ngươi cũng tự ôn chuyện, rất nhanh các ngươi liền muốn rời khỏi trường học, nhớ kỹ buổi chiều mở lễ tốt nghiệp. Chuẩn tướng đối lấy bọn hắn nói ra. Vâng. Những học sinh kia hô. Chờ cái kia chuẩn tướng đi, tất cả mọi người nhìn lấy Hồ Hảo. Kinh hỉ không? Trương Lương Cường lúc này cười ha hả đi tới đối Hồ Hảo nói ra. Trương Lương Cường. Lương Uyển Du giờ phút này ở phía sau không bình thường bất mãn hô hào. Làm sao? Ta nói được thì làm được, nói đem ngươi đến tiền tuyến qua, liền đem ngươi đến tiền tuyến qua. Trương Lương Cường làm như không nghe thấy, tiếp tục đối với Hồ Hảo nói. Chuột tính toán. Hồ Hảo vừa mới đứng lên, bên cạnh bạn cùng phòng Đồng Kỳ Bằng lập tức giữ chặt Hồ Hảo. Buông ra. Hồ Hảo mở miệng nói ra, sau đó cũng từ trên vị trí đứng ra. Thế nào, còn muốn đánh nhau phải không? Ta khuyên ngươi vẫn là suy tính một chút, chính mình làm sao trên chiến trường sống sót. Không muốn tè ra quần nha. A, không. Tè ra quần vẫn là tốt, tối thiểu nhất ngươi còn có mệnh a. Trương Lương Cường trào phúng nói. Hắc hắc, Trương Lương Cường, ngươi có phải hay không ngốc? Hồ Hảo cười đối Trương Lương Cường nói ra. Mã Đức, ngươi điên, ta khờ. Ta nhìn ngươi là dọa sợ a. Trương Lương Cường nghe được, đắc ý vừa cười vừa nói. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chưa từng nghe qua. Hồ Hảo nói câu nào? Thứ đồ gì? Trương Lương Cường có chút không hiểu, câu nói này hắn chưa từng nghe qua, nguyên linh tinh tàu bên trên mặt không có câu nói này. Liền là để cho ngươi biết, ra chân trần, không sợ ngươi cách này đi giày. Hồ Hảo cười đi qua, chỉ mình mỉm cười nói. Dừng a. Ngao, Trương Lương Cường vừa mới cắt một tiếng, lập tức hai chân siết chặt, ngao một tiếng, sau đó người liền ngã xuống. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Đản đản ưu thương. Trương Lương Cường ngao một tiếng, lập tức liền ngã xuống, mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra, Hồ Hảo mấy cái bạn cùng phòng nhìn thấy, Hồ Hảo một chân đá vào Trương Lương Cường phần hông, cho nên Trương Lương Cường mới có thể sờ lấy phần hông ngã xuống. A, Trương Lương Cường trên mặt đất cuộn thành một đoàn, nơi này bị tập kích, này đau tư vị có nhiều khó chịu, đều biết. Trương Lương Cường, ngươi không phải ngốc. Ta đều nói cho ngươi, nếu như ta qua 87 sư, liền đá bể ngươi đản đản, vừa mới một cước kia đoán chừng còn không có. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn lấy Trương Lương Cường vừa cười vừa nói. Ngươi muốn làm gì? Trương Lương Cường chịu đựng đau, có chút hoảng sợ nhìn lấy Hồ Hảo. Muốn làm gì? Cáp! Hồ Hảo không nói gì, mà chính là đi hai bước điều chỉnh một chút vị trí của mình. Chuột, ngươi muốn làm gì? Đi theo Trương Lương Cường mấy người, lập tức đối Hồ Hảo quát lớn đứng lên, mà mọi người lúc này mới minh bạch chuyện gì xảy ra. Muốn làm gì các ngươi ai cũng đừng quản. Hồ Hảo nói hai cước xuống dưới, tại Trương Lương Cường còn chưa kịp phản ứng, tay hắn liền bị Hồ Hảo đá mở, tiếp lấy lại là hai chân trực tiếp nhắm ngay đản đản vị trí. A, Trương Lương Cường a một tiếng, sau đó liền ngất đi. Lúc này bọn họ có thể từ Trương Lương Cường dưới thân nhìn thấy vết máu. Không phải đâu. Đứng tại phủ cận những học sinh kia nhìn thấy tất cả đều trợn to trong mắt tử, không thể tin được nhìn lấy một màn này. Hồ Hảo thật đem Trương Lương Cường đản đản đá bảo. Lúc trước hắn đánh ngất xỉu ta, nói ta đá hắn đản đản, lần này nhượng hắn mộng đẹp trở thành sự thật. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ta dựa vào, những bạn học kia nghe được, miệng bên trong chửi một câu. Nhanh, nhanh nhất Cường ca đi bệnh viện, nhanh lên, Mã Đức, ra đại sự. Mấy cách đi theo Trương Lương Cường người, lập tức liền muốn nâng lên Trương Lương Cường, mà cùng Trương Lương Cường quan hệ tốt điểm, cũng đi qua hỗ trợ. Chuột, ngươi là thật không sợ chết. Đều tốt nghiệp, ngươi còn gây chuyện lớn như vậy tình. Đằng sau Mạc Khâm nhìn lấy Hồ Hạo, có chút không biết nên làm sao qua hình dung Hồ Hạo. Còn đứng ngây đó làm gì? Muốn chết à, còn không mau chạy. Lúc này, Lương Uyển Du đỏ mặt trừng mắt Hồ Hạo nói ra. Chạy chạy đi đâu? Đại không bị bọn họ bắt, vừa vặn không cần lên tiền tuyến. Hồ Hạo không quan trọng nói. Ngươi có phải hay không ngốc, hướng Tây Nam chạy, chờ nhà bọn hắn kịp phản ứng, hội đòi mạng ngươi còn ngồi tù. Ngươi có cơ hội ngồi sao? Còn không mau chạy. Lương Uyển Du tương đương im lặng nhìn lấy Hồ Hạo nói ra. Đúng đúng đúng, nhanh, đi mau, đi máy bay đi, đến 27 Đinh Quân Quân Bộ Lãng Thành qua, nhanh ta đi cấp ngươi cầm đồ, vật. Vương Nhiêu lập tức nói. Ta cho ngươi đặt trước vé máy bay, nhanh lên, bắt ngươi giấy chứng nhận đến. Đồng Kỳ Bằng mở miệng hô, lập tức liền từ Hồ Hạo trong túi áo trên móc ra hắn giấy chứng nhận. Ta đi cấp ngươi đón xe, lập tức đi. Mạc Khâm mở miệng nói ra, nói lấy bọn hắn liền bắt đầu bận biểu Hồ. Ngươi ngốc hay không ngốc? Lương Uyển Du nhìn lấy Hồ Hạo nói ra. Ha ha, ta khờ. Hắn mới ngốc đâu. Lão tử đều muốn đi tác chiến, tùy thời đều có thể muốn chiến tử, ta còn sợ hắn là trung tướng tôn tử. Hồ Hạo cười nhìn lấy Lương Uyển Du nói ra. Lương Uyển Du nghe được, im lặng lật một cái liếc mắt, tâm lý hợp lại mà tính, giống như cũng thế, đều muốn đi tiền tuyến tác chiến, ai biết có thể hay không còn sống, hiện tại có thù không báo, còn chờ cái gì thời điểm. Ui, ta truy ngươi 3 năm, làm sao cũng biểu thị một cách đi. Hồ Hạo cười đối Lương Uyển Du hỏi. Cút! Nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận, ta đều cự tuyệt ngươi 3 năm, ngươi còn truy. Có bệnh! Lương Uyển Du trừng mắt Hồ Hạo nói ra. Tốt, chuột, đi mau. Ngươi những vật khác, chúng ta cho ngươi gửi về nhà, đợi lát nữa Vương Nhiêu cầm bao qua cửa trường học, chạy mau đi. Đồng Kỳ Bằng đối Hồ Hạo nói. Được, cảm ơn thiếu các ngươi một bữa cơm, chờ lão tử có mạng sống, mời các ngươi ăn tiệc, không ở cửa trường học ăn. Hồ Hạo tiếp nhận giấy chứng nhận, vừa cười vừa nói. Mà lúc này đây, Lương Uyển Du từ trong túi tiền của mình móc bóp ra, liền 200 khối tiền. Người nào có tiền? Lương Uyển Du hỏi. Ta có. Ta có. Lúc này chung quanh đồng học tất cả đều móc ra bản thân túi tiền. Sau đó lấy tiền ra. Lương Uyển Du giúp đỡ Hồ Hạo thu cất ký về sau, đưa cho Hồ Hạo. Cầm đến Lãng Thành, lập tức đón xe qua quân bộ, đừng đi ngân hàng lấy tiền. Nếu không, Trương gia khẳng định biết. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Cảm ơn, coi như ta Hồ Hạo thiếu các ngươi. Hồ Hạo cũng không khách khí, tiếp nhận tiền, vừa cười vừa nói. Mau cút, chờ chết a. Lương Uyển Du dùng ánh mắt khoét hắn liếc một chút, mở miệng mắng. Đến, hôn một cái, xem ở ta lập tức muốn trên chiến trường, làm sao cũng phải đền bù một chút ta 3 năm truy cầu a. Hồ Hạo cười khẽ nhìn lấy Lương Uyển Du. Cút! Tin hay không lão nương hiện tại liền giết chết ngươi. Lương Uyển Du khí không được, lớn tiếng mắng lấy. Hắc hắc, chờ lấy đàn bà, ra sớm tối đem ngươi làm lên giường. Hồ Hạo không để bụng nói, nhưng sau đó xoay người liền đi tới cửa. Mã Đức, chuột không phải bình thường gan lớn a. Một học sinh nhìn thấy Hồ Hạo ra ngoài, mở miệng nói ra. Nếu là ta cũng có thể giết chết hắn. Mã Đức, vừa mới tốt nghiệp liền ra tiền tuyến, không giết chết hắn giết chết người nào. Một người học sinh khác lập tức nói. Cũng thế. Lúc này còn sợ cái sắm a, Trương Lương Cường cái này ngu muội. Những học sinh kia nghe được đều gật gật đầu, đúng là lúc này người nào còn sợ ai. Rất nhanh, Hồ Hạo cùng Đồng Kỳ Bằng liền đến cửa trường học, xe Mạc Khâm đã gọi được. Vương Nhiêu làm sao còn không có đến? Còn chờ cái gì a? Mạc Khâm có chút sốt ruột nói. Mấy ca cảm ơn, 5 năm xuống dốc cái hảo tổ hảo tán. Hồ Hạo nhìn thấy bọn họ gấp gáp như vậy, trong lòng cũng có mấy phần cảm động. Nói nhảm cái gì, năm niên huyên đệ, làm không sao. Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta chờ ngươi trở về, ngươi mời chúng ta ăn tiệc. Mạc Khâm lập tức nói. Đến, đến. Lúc này, Đồng Kỳ Bằng phát hiện Vương Nghiêu xuất hiện ở cửa trường học, vác trên lưng lấy Hồ Hạo ngụy trang ba lô. Phụt, phụt, phụt. Đến, đi mau, nhanh. Vương Nghiêu dẫn theo bao ném tới phía sau xe. Đến, huynh để mấy cái, ôm ập một cách đi. Hồ Hảo vừa cười vừa nói mấy người liền ôm ập đến cùng một chỗ. Chuột còn sống trở về, huynh để không ngóng trông ngươi hiến công lập nghiệp, liền ngóng trông ngươi còn sống trở về. Vương Nghiêu vỗ Hồ Hảo bả vai nói ra. Đúng còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Nhất định phải còn sống, thiếu nợ ta nhóm này ngừng lại tiệc, nhất định phải sửa. Ba người bọn hắn đều ở nơi đó vỗ Hồ Hảo bả vai nói. Được, ta khẳng định còn sống trở về. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Tốt, không chậm trễ thời gian, mau lên xe. Mạc Khâm đẩy Hồ Hảo lên xe. Hồ Hảo ngồi lên về sau, Mạc Khâm lập tức đóng cửa. Đi. Taxi lập tức đi ngay, mà Mạc Khâm ba người bọn hắn liền đứng ở cửa trường học nhìn lấy xe cổ đi xa. Mã Đức không nhìn ra, chuột thật đúng là một đầu hán tử. Vương Nghiêu nhìn phía xa nói ra. Hy vọng hắn có thể bình an liền tốt. Mạc Khâm cũng gật gật đầu nói. Ai, đi thôi, hỏi thăm một chút Trương Lương Cường thế nào. Có phải là thật hay không, hai cái chứng tất cả đều bảo. Đồng Kỳ Bằng thở dài nói. Ha ha ha. Hắn vừa mới nói xong, ba người tất cả đều cười ha ha. Rất nhanh, Hồ Hảo sẽ tới phi trường. Đồng Kỳ Bằng cho Hồ Hảo định gần nhất một lớp máy bay. Hồ Hảo kiểm an lên phi cơ, sau đó phi cơ bay thẳng Lãng Thành. Đi qua 5 giờ phi hành, Hồ Hảo rốt cuộc tại Lãng Thành rơi xuống đất. Mà Hồ Hảo ra phi trường về sau, lập tức đón xe tiến về 27 Đinh Quân Quân Bộ. Ở chỗ đó, trên xe, Hồ Hảo mở ra điện thoại di động, liên hệ Vương Nghiêu. Ta dựa vào, ngươi điên, tắt máy. Trương Lương Cường hai cái chứng tất cả đều bảo, ra ra hắn khẳng định phải giết chết ngươi. Vương Nghiêu tiếp vào Hồ Hảo điện thoại, lúc này đã là buổi chiều, bọn họ đang lễ tốt nghiệp phía trên. Vương Nghiêu ép một chút thấp thanh âm nói ra. A nha. Hồ Hảo nghe được, lập tức tắt máy, sau đó lấy ra truyền tin thẻ trực tiếp cho ném. Dù sao trong điện thoại di động lấy những bạn họp kia dãy số, thẻ ném không có việc gì, đến lúc đó mua một trương là được. Mà giờ khắc này, ở Kinh Thành Hoàng gia trong bệnh viện, Trương Lương Cường còn ở thủ thuật thất, ở bên ngoài, đứng tại một cái trung tướng, một cái thiếu tướng, còn có mấy cái giáo quan, mấy người đều an tĩnh chờ ở bên ngoài lấy. Hoàng gia bệnh viện là kinh thành tốt nhất bệnh viện, bên trong thầy thuốc cũng là lớn nhất thầy thuốc tốt, nơi này không mở ra cho người ngoài, tất cả đều là quan to huyền quý tài năng ở chỗ này liền xem bệnh. Chỉ chốc lát sau, phòng phẫu thuật đèn dập tắt, một người mặc trắng khỏe người lớn tuổi từ trong phòng giải phẫu đi ra. Bác sĩ Vương, cháu của ta thế nào? Có phải hay không không có việc gì? Vị trung tướng kia lão người lập tức đến thầy thuốc bên người khẩn trương hỏi tới. Mệnh bảo trụ, bất quá, mệnh căn tử không có bảo trụ. Trương tướng quân, hắn phía dưới bị đá lưa thưa nát, cũng là thần tiên đến, cũng cứu không, ta chỉ có thể bảo vệ hắn mệnh. Lão nhân kia, cũng chính là bác sĩ Vương, lắc đầu đối vị trung tướng kia nói ra. Cái gì? Trung tướng lão nhân nghe được, đều nhanh muốn ngất đi, cái này thế nhưng là bọn họ Trương gia độc tôn a, đản đản bảo, này không liền để nhà bọn hắn tuyệt chủng sao? Hắn Mã Đức tìm cho ta đến hắn trực tiếp giết chết hắn, nhanh đi. Đằng sau vị thiếu tướng kia, cũng chính là Trương Lương Cường phụ thân, lúc này nổi giận dị thường, lớn tiếng hướng về phía đằng sau mấy cái giáo quan nói ra. Báo cáo, chúng ta đi trường học tìm. Không có tìm được hắn, về sau mới biết được, hắn đã chạy đi máy bay bay đến 27 Đinh Quân Quân Bộ trụ sở qua, dựa theo thời gian để tính, hắn đã xuống phi cơ. Bên trong một cái thiếu tá mở miệng nói ra. Hỗn đàn! Thiếu tướng nghe được, lớn tiếng mắng lấy. Cầm điện thoại ta đến, ta muốn cho 27 Đinh Quân Quân trưởng Lý Thiên Nguyên gọi điện thoại. Trung tướng lão đầu đứng ở nơi đó, đè ép chính mình phẫn nộ nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Giết chết hắn. Trương Lương Cường ra ra lúc này biết được cháu mình mệnh là bảo trụ, nhưng là mệnh căn tử không có bảo trụ. Đối với hắn mà nói, cái này theo không có bảo trụ mệnh là một cái đạo lý. Nhà hắn liền Trương Lương Cường như thế căn dòng độc đinh bị người làm mệnh căn tử, cái này không phải liền là đòi mạng hắn sao? Rất nhanh đằng sau một cái trung tá cầm điện thoại đưa cho vị trung tướng kia. Ui, ta là 19 đinh quân quân trưởng Trương Hạc, ta tìm một cái Lý Thiên Nguyên quân trưởng. Trương Lương Cường ra ra cũng chính là Trương Hạc, nhìn thấy điện thoại kết nối, lập tức nói. Ngươi tốt, Trương tướng quân, chúng ta quân trưởng đang mở hội nghị tác chiến, khả năng cần một quãng thời gian, hiện tại chúng ta không thể đi vào, nếu không chờ chúng ta đinh quân mọc ra, ta cáo chi chúng ta quân trưởng. Bên kia một thanh âm truyền đến, đoán chừng là Lý Thiên Nguyên tham mưu loại hình. Tốt, cảm ơn, mời phiền phức chuyển cáo Lý quân trưởng, ta Trương Hạc tìm hắn có việc gấp, cần phải cho ta về điện thoại. Trương Hạc nghe được nói tại mở hội nghị tác chiến, biết hiện tại Lý Thiên Nguyên khẳng định là sẽ không nhận điện thoại. Trương Hạc nói xong cũng tắt điện thoại, đằng sau thượng tá đem điện thoại cầm tới. Phụ thân, chúng ta có hay không có thể nhượng quân sự pháp đình người đi tìm Hồ Hảo, nhất định phải giết chết hắn. Trương Lương Cường phụ thân, gọi Trương Khải Khôn. Quân sự pháp đình? Hừ, tìm quân sự pháp đình liền có thể để hắn chết sao? Đế quốc chúng ta đã hủy bỏ tử hình mấy chục năm, tìm bọn hắn có làm được cái gì, ta muốn hắn chết. Trương Hạc đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Khải Khôn, bộ mặt biểu lộ đã vặn vẹo. Vâng. Trương Khải Khôn nghe được, gật gật đầu. Mà lúc này Hồ Hảo đã đón xe đến 27 đinh quân quân bộ. Ngươi tốt, ta là tới đưa tin. Hồ Hảo ở trên máy bay mặt. Đã đem chính mình quân hàm cho đổi, tại trong trường quân đội mặt, Hồ Hảo chỉ có thể treo học viên quân hàm, bất quá bây giờ đã tốt nghiệp, cho nên Hồ Hảo thay đổi tốt chính mình trung úy quân hàm. Hả, ngươi tốt, đăng ký một chút, đợi lát nữa dẫn hắn đến cán bộ chỗ qua. Cảnh vệ thất một tiểu đội trưởng nghe được đi tới, đối cảnh vệ gác cửa nói ra. Tốt, cái kia bảo vệ gật gật đầu, sau đó cho Hồ Hảo đăng ký. Đăng ký tốt về sau, bên này phái một người mang Hồ Hảo đến cán bộ chỗ, ở bên trong văn phòng là một cách trung tá. Trưởng quan tốt, ta là Hồ Hảo, trước đến đưa tin. Hồ Hảo đi vào cúi chào, sau đó đem chính mình hồ sơ túi bổ nhiệm sách đưa cho phía trước trung tá. Hồ Hảo, Hoàng gia chỉ huy học viện, vừa mới tốt nghiệp đến nơi đây. Đắc tội người nào? Cái kia trung tá xem xét Hồ Hảo đưa tin chứng, ngẩng đầu lên, nhìn lấy Hồ Hảo cười hỏi. Hắc hắc. Hồ Hảo nghe được, không nói gì. Người ta là muốn chơi chết ngươi a, bao lớn thù a. Cái kia trung tá nói liền bắt đầu cho Hồ Hảo đăng ký. Không nhiều lắm thù, cũng là phổ thông đánh nhau. Hồ Hảo cười một chút nói ra. Cái kia trung tá cười một chút. Không có hỏi nhiều, trong lòng suy nghĩ, đoán chừng sự tình không nhỏ. Rất nhanh, hồ bân giấy chứng nhận còn có minh bài chờ một chút thủ tục sẽ làm tốt. Hồ Hảo cầm những vật kia, hắn muốn chờ, chờ bên này xe quá khứ. Hồ Hảo ở chỗ này làm sự tình thời điểm, còn lục tục ngo ngoe có cán bộ tới đăng ký, có là trả phép, có là điều động. Lúc này, tại quân bộ lòng đất che đậy trong cơ thể, Lý Thiên Nguyên vừa mới mở xong sẽ, những tướng quân kia đều từ trong phòng họp đi ra. Quân trưởng, vừa mới tiếp vào 19 đinh quân quân trưởng Trương Hạc điện thoại, hắn nói hắn tìm ngươi có chuyện. Một cách trung tá nhìn thấy Lý Thiên Nguyên từ bên trong đi ra, lập tức cầm điện thoại quá khứ báo cáo nói. Trương Hạc, hắn gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta cùng hắn cũng không quen. Lý Thiên Nguyên nghe được, không giải thích lấy, trên mặt còn lộ ra mỏi mệt. Không biết, hắn nói ngươi đi ra, phải tất yếu cho hắn về điện thoại. Trung tá lắc đầu nói ra. Ngươi gọi đi vừa nói. Lý Thiên Nguyên nghĩ một hồi, mở miệng nói ra. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Lý lão đệ a, hiện tại như vậy bận biểu a. Trương Hạc tiếp vào điện thoại, lập tức cười hỏi tới. Ai, đừng đề cập, hiện ở trên biển đang đánh đây, Đại Nam Dương bên này, chúng ta hải quân xuất động mấy cái hàng mẫu biên đội, cùng còn lại mấy cái quốc gia liên hợp hạm đội tác chiến. Hiện tại chúng ta tổn thất không bình thường thảm trọng, đoán chừng hải quân chịu không được, chỉ có thể chúng ta lục quân lên. Lý Thiên Nguyên cầm điện thoại, mở miệng nói ra. Ừ, lão đệ a, lão ca cầu ngươi một chuyện, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Trương Hạc hiện tại đối ở chiến sự không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn chỉ muốn lồng chết Hồ Hạo. Lão ca, ngươi nói. Lý Thiên Nguyên vừa cười vừa nói. Là như thế này, cháu của ta tại quân giáo đọc sách, ngươi cũng biết, ngay hôm nay, hắn bị người cho đánh, cũng là hắn đồng học, người kia đánh xong về sau, liền chạy, phân phối đến các ngươi đinh quân, đoán chừng hiện tại đã đưa tin, ngươi có thể hay không đem hắn giao cho ta. Tính toán lão ca thiếu ngươi một cái nhân tình. Trương Hạc trong điện thoại nói ra. Cái gì, đánh nhau? Nha! Hiện tại đến chúng ta đinh quân. Lý Thiên Nguyên nghe được, lập tức hỏi tới. Dựa theo thời gian để tính, đoán chừng là đến. Trương Hạc mở miệng nói ra. Ừ, tốt, ngươi chờ ta hỏi một chút, đúng tên gọi là gì? Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Gọi Hồ Hạo. Hoàng gia chỉ huy học viện vừa mới tốt nghiệp học sinh, trung úy quân hàm. Trương Hạc đem Hồ Hạo tình huống lập tức nói cho Lý Thiên Nguyên. A, là hắn a, ai ta nói lão ca, ngươi hiểu nói này ta nhớ được, hắn là cái thứ nhất trực tiếp từ quân hiệu phân phối đến chúng ta tiền tuyến tác chiến bộ đội, mà không phải đến ta tham mưu bộ. Bất quá, tiểu tử này làm sao? Đem tôn tử của ngươi đắc tội thảm như vậy. Vừa đến đã phóng tới tiền tuyến đi. Lý Thiên Nguyên nghe được, lập tức nhớ tới người này, dù sao còn không có cách nào hoàng gia chỉ huy học viện sinh viên tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp liền phân phối đến nhất tuyến bộ đội. Ai tiểu hài tử tiểu đả tiểu nháo? Nếu như hắn đến, ngươi có thể hay không liền để hắn tại quân bộ, ta lập tức phái người tới đón. Trương Hạ không dám nói ra tình hình thực tế. Nếu như nói ra tình hình thực tế, chỉ sợ còn sẽ có còn lại ảnh hưởng. Được, ngươi chờ ta hỏi một chút. Lý Thiên Nguyên nói liền tắt điện thoại, sau đó trực tiếp hướng phòng làm việc của mình đi đến. Chà chà! Đại tin tức A, Trương Hạc tôn tử bị người đá bể mệnh căn tử. Lúc này đằng sau một cái thiếu tướng chạy tới đuổi kịp Lý Thiên Nguyên. Hắn là con trai của Lý Thiên Nguyên Lý Kính Tùng, cũng là 87 sư sư trưởng. Hồ Hạo sư trưởng. Cái gì? Lý Thiên Nguyên nghe được, lập tức dừng lại, nhìn lấy Lý Thiên Nguyên. Cha ngươi nhìn kinh thành bên kia bằng hữu phát tới, liền mấy giờ trước sự tình. Lý Kính Tùng cầm điện thoại di động đưa cho Lý Thiên Nguyên nhìn. Ta nói sao, nguyên lai là dạng này. Lý Thiên Nguyên nhìn một chút điện thoại di động, gật gật đầu, mới biết được Lý Thiên Nguyên vì cái gì thẳng chính mình muốn Hồ Hạo. Người tới, liên hệ cán bộ chỗ, nếu như có một cái gọi là làm Hồ Hạo người qua đến đưa tin, lập tức mang đến ta nơi này. Lý Thiên Nguyên đối bên người nói ra. Vâng. Đằng sau một cái thiếu tá lập tức đáp lời, mà Lý Thiên Nguyên thì là trở lại văn phòng, đằng sau còn đi theo một giải tướng quân. Báo cáo, vừa mới tiếp vào điện thoại 86 sư 2 đoàn đoàn trưởng tại trên trận địa mặt té một cái chân quẳng đoạn. Hiện tại đang đưa đi bệnh viện trên đường. Một cách trung tá tiến văn phòng đối Lý Thiên Nguyên nói ra. Tại sao không có ngã chết hắn? A, tại sao không có ngã chết? Hắn Mã Đức, 3 ngày, 7 cách đoàn trưởng, 12 cách doanh trưởng, 17 cách liên trưởng té gãy chân. Tại sao không có ngã chết bọn họ? Lý Thiên Nguyên nghe được, bảo tức giận mắng. Tướng quân kia nhóm nghe được, đều cúi đầu xuống. Lúc bình thường, liền hắn Mã Đức hào hào, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, hiện đang chiến tranh thời điểm, liền cho lão tử té gãy chân, bọn họ té gãy chân, nhượng lão tử toàn bộ phía dưới bộ đội, quân tâm tất cả đều loạn. Mấy cái này hỗn đàn. Lý Thiên Nguyên tiếp tục ở chỗ này mắng lấy. Hôm nay bọn họ khai hội, cũng là thương thảo chuyện này, nhiều như vậy cơ tầng sĩ quan bởi vì sự tình các loại, rời khỏi chiến đấu. Làm cho cả phía dưới chỉ huy hệ thống đều xảy ra vấn đề. Mà nơi xa những tướng quân kia, không ai nói chuyện, Nếu như có thể, kỳ thực bọn họ cũng muốn té gãy chân, hiện tại bọn hắn muốn đối mặt là mười mấy cái quốc gia liên hợp bộ đội, ánh sáng lục quân bộ đội liền vượt qua 300 vạn, còn đừng bảo là hải quân cùng không quân. Mà toàn bộ Đông Linh nước, lục quân cũng bất quá là 300 vạn, cho nên, những tướng quân kia đều biết, lần này phiền phức lớn, mười mấy cái quốc gia kiếm ra 300 vạn bộ đội, đối với những quốc gia kia tới nói, ảnh hưởng không lớn. Nếu như binh lực không đủ, bọn họ còn có thể thêm. Nhưng là đối với Đông Linh nước tới nói, hiện tại nhất định phải vận dụng quân dự bị, cả quốc gia 6 triệu quân dự bị, tất cả đều nhận được mệnh lệnh, đến mỗi cái tỉnh binh trạm qua đưa tin. Quân trưởng bớt giận, hiện tại bọn hắn dạng này cũng tốt, tỉnh đến lúc đó khi kẻ đào ngũ, ảnh hưởng liền không là một người, rất có thể là một đoàn bộ đội. Đằng sau một cái thiếu tướng mở miệng khuyên đến. Hắn là 27 đinh quân tham mưu trưởng, cũng là Lý Thiên Nguyên đường đệ Lý Đạo Văn. Mà còn đang cán bộ chỗ chờ lấy Hồ Hảo, chỉ chốc lát liền bị Lý Thiên Nguyên thiếu tá tìm tới, Hồ Hảo đi theo cái kia trung tá tiến về quân trưởng văn phòng. Mã Đức, sự tình đại. Hồ Hảo nghe xong là quân trưởng tìm chính mình, liền biết phiền phức đến, nếu không chính mình một cách trung ấy trung đội trưởng quân trưởng làm sao lại gặp, bất quá. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, vẫn là nhìn xem tình huống lại nói. Hồ Hảo đi theo cái kia thiếu tá đến dưới đất chỉ huy bộ trong văn phòng, hắn nhìn đi ra bên ngoài, rất nhiều quân quan đang bận bịu một bộ đại chiến bộ dáng. Vào đi. Vừa đi vào thiếu tá, đi ra đối Hồ Hảo nói ra. Tốt. Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu, sau đó đi vào bên trong qua, vừa tới bên trong. Phát hiện một giải tất cả đều là tướng quân, cấp thấp nhất đều là chuẩn tướng. Quân trưởng tốt, các vị trưởng quan tốt. Hồ Hảo đến trước bàn làm việc mặt đối Lý Thiên Nguyên cúi chào, sau đó chật thân thể một cái. Ngươi chính là Hồ Hảo. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Những tướng quân khác không biết bọn họ quân trưởng làm sao còn ở thời điểm này gặp một cái trung ấy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 5. Trả lại ngươi nhân tình. Hồ Hảo đến quân trưởng văn phòng, nhìn thấy quân trưởng ngồi ở chỗ đó, mà trong văn phòng có rất nhiều tướng quân. Báo cáo là, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được Lý Thiên Nguyên lời nói, trả lời ngay. Ừ, biết mình phạm sự tình gì à? Lý Thiên Nguyên hướng phía sau khẽ nghiêng, nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Biết, đánh nhau. Hồ Hảo gật gật đầu nói. Liền đánh nhau đơn giản như vậy, ngươi để người ta Trương Hạc Tôn tử mệnh căn tử đều đã bảo. Làm sao đến trong miệng ngươi, giống như nhẹ nhàng không có việc gì một dạng. Đứng đang làm việc bên bàn mặt Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo cười hỏi. Đó là hắn tự tìm. Ta một cái hoàng gia chỉ huy học viện sinh viên tốt nghiệp, vừa mới tốt nghiệp, liền bị hắn lấy tới tiền tuyến đến, hắn muốn giết ta, ta đòi mạng hắn dễ, không quá phận a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười một chút nói ra. Vừa mới Trương Hạc gọi điện thoại cho ta, nói muốn ta lưu lại ngươi, sau đó hắn sẽ phái người tới đón ngươi đi qua. Lý Thiên Nguyên không nói gì, mà chính là nhìn lấy Hồ Hảo tỉnh táo nói. Báo cáo. Ta vừa mới đến 27 quân báo nói, ta là 27 quân nhân, quân trưởng ngươi muốn làm sao xử lý đều được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, trên mặt không hề sợ hãi. Cáp! Lý Thiên Nguyên nghe được, cười một chút. Báo cáo! Lúc này, một cái trung tá tiến đến. Lý Thiên Nguyên đánh một thủ thế, ra hiệu hắn đừng bảo là, Hồ Hảo ở chỗ này, rất nhiều chuyện, hắn là không có tư cách biết. Cái kia trung tá nhìn thấy lập tức cầm văn kiện đến Lý Thiên Nguyên trước bàn làm việc mặt triển khai cho hắn nhìn. Mã Đức, mấy cái này hỗn đàn kẻ hèn nhát. Lý Thiên Nguyên nhìn thấy văn kiện, lớn tiếng khí bút đều cho bẻ gãy, lại có một cái doanh trưởng gãy chân. Quân trưởng, lại thế nào? Lý Kính Tùng nhìn thấy Lý Thiên Nguyên tức giận như thế, lập tức hỏi. Còn có thể làm sao, lại có một cái doanh trưởng té gãy chân? Lý Thiên Nguyên lớn tiếng hô hào. Cái này có quan hệ gì chuyện tốt? Lúc này, một thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người nhìn lấy cái thanh âm kia phương hướng, phát hiện là Hồ Hạo nói ra. Ngươi nói cái gì? Chuyện tốt. Đây là chuyện tốt. Những quân quan kia đều thụ thương, vẫn là chuyện tốt. Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hạo lớn tiếng quát lên. Đương nhiên là chuyện tốt, bọn họ là kẻ đào ngũ, sợ chết, vậy liền tuyển không sợ chết khi quân quan, dạng này còn có thể đề cao chiến đấu lực. Nếu như bọn họ đến tác chiến thời điểm làm kẻ đào ngũ, đầu hàng, này ảnh hưởng càng lớn hơn. Hiện tại bọn hắn đem vị trí nhường lại, nhượng có việc, không sợ chết bên trên, ngược lại có thể ủng hộ sĩ khí. Nhượng những cái kia không sợ chết, đánh càng tốt hơn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn lấy Lý Kính Tùng nói ra. Ngươi, ngươi! Lý Kính Tùng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, không biết nên làm sao phản bác. Tùng Nhi. Đằng sau Lý Thiên Nguyên hô một chút, Lý Kính Tùng lập tức quay đầu nhìn lấy cha mình. Tiền tuyến không có quân quan, làm sao chỉ huy tác chiến, những đoàn trưởng kia, doanh trưởng đều là do đã nhiều năm đối bộ đội không bình thường hiểu biết, hiện tại đổi tướng ảnh hưởng bao lớn ngươi biết không? Lý Thiên Nguyên đối Hồ Hạo nói ra, vừa mới Hồ Hạo nói chuyện, nhượng hắn trong lòng hơi động. Biết ai, nhưng là, một đoàn, còn có tham mưu trưởng, còn có phó đoàn trưởng, còn có phó tham mưu trưởng, còn có bốn cái doanh trưởng, nhiều như vậy cán bộ, bọn hắn cũng đều quen thuộc bộ đội, chỉ cần bọn họ có năng lực, không sợ chết, liền để bọn hắn bên trên, dạng này không phải tốt hơn. Bao nhiêu cán bộ có việc, nhưng là không có tăng lên thời cơ, lợi dụng cơ hội lần này, đem những cán bộ đó thăng lên đến, bọn họ hội càng thêm dùng mệnh tác chiến. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, cũng là nhìn lấy Lý Thiên Nguyên đáp trả. Ừ, thế nhưng là những đoàn trưởng kia, tuy nhiên thủ thương, nhưng là bọn họ vẫn là đoàn trưởng. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Thời kỳ chiến tranh, đã không thể chỉ huy bộ đội, vậy trước tiên lui ra đến chờ có cơ hội bổ sung lại, đã bọn họ muốn nghỉ ngơi, vậy liền để bọn họ nghỉ ngơi chính là, lại nói, tác chiến. Không có khả năng không có thương vong, khẳng định cũng thiếu cán bộ, bọn họ trước tiên có thể chờ một chút. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Đến hắn muốn nói trực tiếp lột đến cùng còn cần cân nhắc. Nhưng là hắn là vừa vặn đến, một khi quân trưởng không cách chức mất bọn họ, chính mình mà đắc tội nhiều như vậy đoàn trưởng doanh trưởng, cái kia còn lăn lộn cái sắm. Ừ, có đạo lý. Coi như có ý nghĩa. Bất quá. Có đầu não cũng không được, có ai không, gọi chấp pháp đội tới. Lý Thiên Nguyên nghe được, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Vâng. Ngoài cửa một cái trung tá lập tức ra ngoài. Mà Hồ Hạo vẫn là đứng ở nơi đó. Ấy, Hồ Hạo đúng không, lần này chớ trách chúng ta, ngươi đánh là 19 đinh quân trưởng tôn tử, hơn nữa còn là dòng độc đinh. Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Há, dòng độc đinh liền không thể đánh. Hồ Hạo nghe được, hỏi lại quá khứ. Ách, Lý Kính Tùng nghe được Hồ Hạo nói như vậy, có chút phản ứng không kịp. Hắn muốn giết ta đòi mạng hắn dễ, không bình thường hợp lý. Lão tử người này, xưa nay không các loại cách đêm thù, có thù cùng ngày liền báo. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, cười một chút nói ra, đối với cái này. Hắn còn thật không sợ. Ha ha, một cái kẻ ngu. Lý Kính Tùng nhìn thấy hắn nói như vậy còn không biết mình muốn đối mặt cái gì, cười chỉ Hồ Hạo, nhìn lấy mọi người nói ra, những tướng quân kia nghe được cũng là cười rộ lên, mà Hồ Hạo vẫn là mỉm cười nói. Ngươi còn có cái gì nói không có? Vừa mới ngươi cũng thừa nhận. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy Hồ Hạo hỏi. Không có cái gì nói, ta là 27 quân binh. Làm sao xử lý quân trưởng ngươi nói tính toán? Hồ Hạo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Ừ, vậy là tốt rồi. Hồ Hạo gật gật đầu. Báo cáo chấp pháp đội đến. Lúc này, trước đó ra ngoài hô người bên trong trường học tiến đến. Tiến đến. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói. Quân trưởng tốt, các vị trưởng quan tốt. Một cách thượng tá. Mang theo mấy người lính tới đối Lý Thiên Nguyên vẫn còn có tướng quân cúi chào. Hắn ở kinh thành đánh người, đem người đả thương, dựa theo chúng ta quân quy, nên xử lý như thế nào? Lý Thiên Nguyên chỉ Hồ Hạo đối cái kia thượng tá hỏi. Báo cáo, nếu như là trọng thương, dựa theo quân quy, binh lính khai trừ quân tịch, bồi thường người bị hại, đồng thời hình phạt 3 năm. Vết thương nhẹ, trực tiếp khai trừ quân tịch. Nếu như là quân quan trọng thương giải trừ quan chức, là binh nhì, bồi thường người bị hại. Vết thương nhẹ, bồi thường người bị hại. Cái kia thượng tá mở miệng báo cáo đứng lên. Hồ Hảo, ngươi nói đoạn người mệnh căn tử, là trọng thương vẫn là vết thương nhẹ. Lý Thiên Nguyên cười nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Báo cáo, nên tính là trọng thương. Hồ Hảo cười trả lời. Ha, ha, coi như trung thực, cách chức mất hắn quan chức, xuống làm binh nhì, đúng, ngươi phân phối đến bộ đội nào? Lý Thiên Nguyên cười đối Hồ Hảo hỏi. Báo cáo 87 sư 3 đoàn 2 doanh 2 liền 2 hàng trung đội trưởng. Hồ Hảo báo cáo nói ra. Ta binh à. Lý Kính Tùng nghe được, lập tức chỉ mình hỏi thăm. Báo cáo sư trưởng là. Hồ Hảo nghe được, lập tức đáp lời. Ta, ngươi, phụ thân. Lý Kính Tùng biết được về sau, không biết nên nói thế nào, liền hỏi cha mình, không biết hắn vì cái gì dạng này. Vừa mới Lý Thiên Nguyên cũng nói với hắn, Trương Hạc là muốn đem Hồ Hảo mang về. Hắn là ngươi binh cũng là ta binh phạm sai lầm, còn chưa tới phiên hắn Trương Hạc đến xử phạt, lại nói, lập tức sẽ tác chiến kẻ đào ngũ không biết có bao nhiêu, bộ đội thiếu viên rất nhiều. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy Lý Kính Tùng nói ra. Cảm ơn quân trưởng. Hồ Hảo nghe được, nghiêm nói ra. Tính ngươi tốt số. Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Hắc hắc, sư trưởng không phải mệnh ta tốt. Là bởi vì, hiện tại bộ đội cần ta, nếu như quân trưởng xử lý ta, phía dưới tướng sĩ biết, hội nghĩ như thế nào. Một cái quân trưởng liền bộ hạ mình đều bảo hộ không được, ai dám bán mạng. Hồ Hảo nghe được, xem thường nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám để cho ngươi chết. Lý Thiên Nguyên nghe được. Nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Dám, vừa mới ngươi nói Trương Lương Cường cũng chính là Trương Hạc tôn tử, là dòng độc đinh, ta nghĩ, một cái tuyệt hậu tướng quân còn không đáng nhượng ngươi dạng này đi làm, nhất là dạng này còn không bằng để cho ta tới dựng nên một mặt điển hình. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói ra. Biết quá nhiều, không tốt, hội đòi mạng ngươi. Lý Thiên Nguyên nhìn chằm chằm nói bừa Hảo nói ra. Quân trưởng trả ơn ngươi, ngươi bố trí có vấn đề. Hồ Hảo cười một chút, chỉ Lý Thiên Nguyên sau lưng địa đồ nói ra. Ngươi nói cái gì? Lý Thiên Nguyên đứng lên, phẫn nộ nhìn lấy Hồ Hảo. Mà những tướng quân khác cũng là căm tức nhìn nói bừa Hảo, bọn họ trước đó không có chú ý. Lý Thiên Nguyên đằng sau treo sơ bộ bố phòng đồ, mặc dù nhưng cái này bố phòng đồ còn không phải rất lợi hại chuẩn xác. Nhưng có phải thế không Hồ Hảo có thể biết. Ngươi dạng này bố phòng, phía trước nhất 87 sư, nhiều nhất một ngày toàn quân bị diệt. Vừa mới ta tại đường đi bên trên, nhìn thấy rất nhiều phi cơ tại hướng Tây Nam phương hướng bay, mặc dù bây giờ còn không có đưa tin, nhưng là ta nghĩ, khẳng định là giao chiến, bởi vì nhiều như vậy máy bay chiến đấu, còn có máy bay ném bom, đều mang đạn dược cùng can dầu phụ. Mà hải quân đế quốc chúng ta không có khả năng liều qua mười mấy cái quốc gia liên quân, lục quân tác chiến, lúc nào cũng có thể đánh nhau, mà ngươi dạng này bố trí, sẽ để cho 87 sư tại một ngày ngắn ngủi bên trong, hội bị xử lý. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối Lý Thiên Nguyên nói ra. Nói năng bậy bạ, ngươi biết cái gì? Vừa mới tốt nghiệp đi ra người, liền dám phát ngôn bừa bãi hay sao? Bên cạnh một cái thiếu tướng lớn tiếng khiển trách Hồ Hảo, hắn là bộ đội tham mưu trưởng Lý Đạo Văn. Nguyên linh tinh, hơn 100 năm không có đánh trận chiến, người nào biết đánh trận? Hả? Các ngươi cũng không có đánh trận, nhiều nhất là diễn tập cùng diễn kịch khác nhau ở chỗ nào? Hồ Hảo nghe được, nhìn lấy cái kia tham mưu nói ra. Làm càn. Lý Đạo Văn lớn tiếng hô hào. Ngươi nói một chút. Làm sao bố trí sai? Nói không nên lời, vừa mới ta nói chuyện tất cả đều hết hiệu lực, đợi lát nữa ngươi liền theo Trương Hạc người trở lại kinh thành qua. Lý Thiên Nguyên giữ chặt Lý Đạo Văn, nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Là một nhân tài. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nghe được Lý Thiên Nguyên nói nếu như mình nói không đúng, liền để cho mình đi theo Trương Hạc người đi kinh thành, cười một chút, sau đó buông xuống trên bờ vai ba lô. Ta có thể dùng một chút địa đồ sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó hỏi. Có thể. Lý Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói ra. Hồ Hảo lập tức đi ngay tới đất đồ phía trước, sau đó chỉ lấy trên bản đồ thuộc về 87 sư khu vực phòng thủ vị trí. Nơi này, ngươi phải làm cho chúng ta 87 sư, thế nhưng là căn cứ các ngươi tu công sự phòng ngự, tại chúng ta tả hữu rực trung gian có một cái năm bên trong địa trời cao đất trống mang. Lấy Mã Lạp Quốc cầm đầu liên quân, muốn từ trên biển đổ bộ thành công, nhất định phải từ nơi này đột phá. Hồ Hảo chỉ lấy địa đồ nói ra. Lần này liên quân là lấy nguyên linh tinh cầu cường đại nhất Mã Lạp Quốc cầm đầu, đồng thời liên hợp nhiều quốc gia, bao quát Tạp Bố nước, Ly Ma nước, Nhạc Linh ba cái toàn thế giới thực lực 10 vị trí đầu quốc gia, còn có hơn 10 cái tiểu quốc gia. Ngươi đánh giám, liên quân không có khả năng có thể tới nơi này, phía trước là vách núi, bọn họ đổ bộ bộ đội làm sao lên, dù cho có thể lên, cũng là đám quân nhỏ, không có khả năng đối với chúng ta phòng tuyến hình thành uy hiếp. Lúc này, 87 sư sư trưởng Lý Kính Tùng trừng mắt Hồ Hảo quát lớn. Thật sao? Không có khả năng. Làm sao không có khả năng, ngươi cho rằng liên quân bộ đội hội từ vách núi bên này lên. Không sai, bọn họ là lên không nổi, thế nhưng là nơi này đâu, nơi này có thể hay không lên? Hồ Hảo nói, hướng vách núi bên cạnh địa đồ nhất chỉ, biểu lộ không bình thường nghiêm túc nhìn lấy Lý Kính Tùng nói ra. Mà những người kia tất cả đều nhìn chằm chằm Hồ Hảo chỉ địa phương, đã có người tại lau mồ hôi. Nơi này làm sao lên? Lý Kính Tùng không biết Hồ Hảo là có ý gì, nhưng là hắn bị Hồ Hảo biểu lộ bị dọa cho phát sợ, giống như nơi này, Hồ Hảo là đinh quân giống nhau. Chúng ta phòng ngự trận địa cách bờ biển 700 mét, tuy nhiên chúng ta thiết trí các loại chướng ngại, thế nhưng là mọi người đều biết địch nhân muốn đổ bộ. Là khẳng định có thể. Một khi liên quân tan hướng mặt trước sông 200 mét liền có thể xoay trái đi lên tiến vào chúng ta đằng sau. Có lẽ ngươi ở chỗ này chôn địa lôi. Thế nhưng là tại liên quân tiến công trước đó, nơi này khẳng định sẽ bị liên quân hãm pháo oanh một lần, lấy che đậy bảo vệ bọn họ tan tiến lên. Ngươi nói có thể lên đến không? Hồ Hảo chỉ lấy địa đồ đối lấy bọn hắn nói ra. Cái này Lý Kính Tùng lúc này cũng biết đúng là có thể lên, hắn mặc dù là có phụ thân hắn hỗ trợ mới tại trên vị trí này, nhưng là thân thể cũng không phải bao cỏ, tốt xấu ở trong bộ đội cũng lăn lộn 20 năm sau. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Hồ Hảo hỏi. Ở chỗ này, nhiều đào mấy đầu chống tăng chiến hào, đồng thời tại chúng ta cánh trái kéo dài chúng ta chiến hào, tuy nhiên hãm pháo đến chúng ta phải ẩn trốn. Nhưng là một khi bọn họ tiến công, hãm pháo hội đình chỉ oanh tạc. Lúc này, chúng ta bộ binh cần mang theo pháo chống tăng quá khứ, nếu không, một khi nơi này xông lên 30 chiếc trở lên tan chúng ta 87 sư phòng tuyến, hội toàn quân bị diệt, ta muốn cái này quân trưởng ngươi cũng biết. Hồ Hảo cười một chút, sau đó đi trở về. Mệnh lệnh công binh doanh, lập tức ở cách địa phương này, dùng máy đào móc đào chống tăng chiến hào, lập tức. Lý Thiên Nguyên mặt lạnh lùng lớn tiếng hô hào. Vâng. Một cách trung tá nghe được, lập tức qua liên hệ. Nhân tình còn xong. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhặt lên bao đối Lý Thiên Nguyên nói ra. Người tới cho hắn đổi quân hàm, còn có mở tốt chấp pháp đan. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Cảm ơn quân trưởng. Hồ Hảo nghe được, lập tức mở miệng nói ra. Nếu như Hồ Hảo cầm tới chấp pháp đan, như vậy về sau Trương Lương Cường muốn cáo chính mình có thể cầm chấp pháp đan đi ra, chứng minh ban đầu là bị trừng phạt qua. Chờ Hồ Hảo cầm tới chấp pháp đan, trên thân quân hàm cùng chứng nhận sĩ quan biến thành binh lính chứng, Hồ Hảo nhìn lấy binh lính chứng, tâm lý mắng lên. Mã Đức, 5 năm quân giáo trắng đọc. Đi ra bên ngoài chờ xem, đợi lát nữa theo sư trưởng các ngươi cùng một chỗ trở về. Lý Thiên Nguyên biểu lộ hơi hòa hoãn một chút, đối Hồ Hảo nói ra. Vâng quân trưởng, lại tiến ngươi một cách nhân tình, ngươi nên bố trí đầu thứ hai phòng tuyến, cái phòng tuyến này, chúng ta ngăn không được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói ra. Ngươi! Lý Thiên Nguyên nghe được Hồ Hảo nói như vậy, có chút không biết nói thế nào hắn. Hồ Hảo, ngươi không muốn không biết tốt xấu, những chuyện này là ngươi có thể đúc kết sao? Lý Kính Tùng trừng mắt Hồ Hảo nói ra. Ừ, dù sao có nghe hay không tại các ngươi. Không bố trí đầu thứ hai phòng tuyến, đến lúc đó quân trưởng ngươi khẳng định lại nhận quân bộ trừng phạt. Đầu thứ nhất phòng tuyến chúng ta là thủ không được, đừng bảo là một cách đinh quân, cũng là ba cách đinh quân chúng ta đều thủ không được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói ra. Vì cái gì? Lý Thiên Nguyên ngăn cản vừa định nói chuyện Lý Kính Tùng, nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Lần này liên quân là tình thế bắt buộc, mà chúng ta đây kỳ thực căn bản không hề chuẩn bị. Hồ Hảo lập tức nói. Làm sao ngươi biết không có chuẩn bị, đầu thứ hai phòng tuyến là hai lục quân bố trí? Lý Kính Tùng mở miệng nói ra. Hai lục quân? Ở trên trời cùng tỉnh bộ đội. Bọn họ xuất động sao? Hồ Hảo nghe được, một chút nhíu mày hỏi thăm. Cái này không nên ngươi biết. Lý Kính Tùng lập tức khiển trách. Ừ, ta trên đường, không nhìn thấy có quan hệ hai lục quân xe quân đội quân nhân, ta liền biết. Nếu quả thật muốn bố trí đầu thứ hai phòng tuyến, như vậy, đầu thứ hai phòng tuyến hẳn là tại Lãng Thành phía trước. Lúc này bọn họ còn không có đến, ta không biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên ta không biết liên quân hội từ lúc nào tiến công, nhưng là ta nghĩ, phòng tuyến càng sớm bố trí càng tốt. Mặt khác, quân trưởng hiện tại là thời kỳ chiến tranh, chúng ta xem như bộ đội, không thể nhất có ý tưởng, liền là dựa vào, mặc kệ ngươi muốn dựa vào người nào đến bố trí phòng tuyến, ngươi cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình, dựa vào chúng ta 27 đinh quân huynh đệ. Những bộ đội khác, không đáng tin cậy. Vừa mới chính ngươi đều nói, những đoàn trưởng kia không muốn đánh trận chiến, chúng ta là ở trên trời dự tỉnh, không có cách nào nhất định phải bên trên. Ngươi nói, hai lục quân tại nội lục thiên hòa tỉnh, bọn họ sẽ muốn tác chiến, cho dù là nói muốn bọn họ 3 ngày đến, bọn họ có thể 1 tuần lễ đến, đều là rất không tệ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười một chút nói ra. Ngươi nói không sai, mặt khác, liên quân bộ đội có khả năng trong vòng 3 ngày liền sẽ tiến công. Mà hai lục quân bộ đội còn không hề rời đi bọn họ Thiên Hòa tỉnh đến chúng ta bên này đoán chừng muốn 1 tuần lễ. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Cái gì? 3 ngày? 3 ngày muốn đánh? Nhanh như vậy? Hồ Hảo không có nghe đằng sau, hắn cũng mặc kệ đằng sau. Hắn liền nghe đến 3 ngày có khả năng muốn đánh. Đúng. Sợ hãi. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy Hồ Hảo cười hỏi. Nói nhảm, không sợ này còn là người sao? Bất quá, thật giống như ta cũng không được tuyển, kỳ thực tất cả mọi người không được chọn đều biết. Một khi bị Mã Lạp Quốc cho xâm lấn thành công, mọi người chúng ta người nào cũng không sống yên lành được. Hồ Hảo lập tức đáp lời. Cảm ơn ngươi làm lấy lòng. Ta lập tức liền sẽ an bài đầu thứ hai phòng tuyến, đúng, Hồ Hảo, nếu như lần này chẳng đánh đổ bộ chiến, ngươi không chết, lão tử cho ngươi quan phục nguyên chức. Lý Thiên Nguyên mỉm cười đối Hồ Hảo nói ra. Trong lòng của hắn cao hứng phi thường, không nghĩ tới, đến chỉ là muốn nhìn xem là ai đem Trương Hạc Tôn tử đản đá bảo kết quả, người này thế mà trả lại cho mình sách hai đầu phi thường trọng yếu ý kiến, xác thực nói là 3 đầu. Cảm ơn quân trưởng, không cần ngươi quan tâm cái này, ta dự định phục dịch đầy 5 năm, hoặc là điểm công lao tích lũy đến 50 điểm, ta liền xuất ngũ. Có làm hay không quan viên, không quan trọng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối Lý Thiên Nguyên quý chào nói ra. Ha ha, xuất ngũ, không có khả năng lạc được, ngươi đi xuống đi. Chờ ở cửa, đợi lát nữa theo sư trưởng các ngươi một khối trở về, không bao lâu nữa. Lý Thiên Nguyên đối Hồ Hảo nói ra. Vâng. Hồ Hảo nghe được, dẫn theo bao liền đi ra phía ngoài. Đến một cái văn phòng phủ cận có cái ghế địa phương, Hồ Hạo liền ngồi xuống, sau đó móc ra khói, điểm một cây, thâm hít sâu một cái. Mã Đức, lại là tác chiến, lão tử đến cùng là đắc tội người nào, ba đời đều là tác chiến, nhượng lão tử làm lần phổ thông người dân không được a. Hồ Hạo hút thuốc, tâm lý mắng lấy, sau đó không khỏi nhớ tới năm đó những huynh đệ kia. Cha, ngươi làm gì muốn vì tiểu tử này mà đắc tội Trương Hạc? Không cần thiết a. Tại Lý Thiên Nguyên trong văn phòng, Lý Kính Tùng nhìn thấy Hồ Hạo ra ngoài, lập tức liền hỏi tới. Ngươi biết cái gì, hắn Trương Hạc tính là gì a? Lão tử muốn cho hắn mặt mũi này sao? Liền đời sau đều không có, hắn còn có thể nhảy nhót. Còn có, vừa mới Hồ Hạo nói chuyện, ngươi không có nghe hiểu, hắn là ta binh, chỉ có ta có thể xử lý. Hắn Trương Hạc tính là thứ gì, đến ta bộ đội đến đòi người, truyền đi cha ngươi tấm mặt mo này hướng này thả. Hả? Về sau chúng ta những bộ hạ kia, ai còn hội cho chúng ta bán mạng? Không nên quên, vừa mới tiểu tử kia nói, hiện tại là tác chiến thời kỳ, tác chiến biết không? Còn có, Tùng, ngươi nhớ kỹ, tiểu tử này không chết, ngươi nhất định phải trọng dụng hắn, đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Lý Thiên Nguyên nghe được Lý Kính Tùng tra hỏi, đầu tiên là trách mắng một trận, sau đó khuyên bảo một phen. A, Lý Kính Tùng có chút không thể tiếp nhận. Tùng, tiểu tử này, đại tài. Nếu như lần này không chết, ngươi muốn thu phục hắn, đối tại chúng ta Trương gia về sau càng tiến một bước là phi thường có trợ giúp. Bên cạnh biên tham mưu trưởng Lý Đạo Văn cũng đối với Lý Kính Tùng nói đến. Vâng, phụ thân yên tâm, nếu như hắn không chết, ta hội trọng dụng hắn. Lý Kính Tùng mở miệng nói ra. Mã Đức, nếu như không phải vì cho Trương Hạc mấy cái phần mặt mũi, lão tử đều muốn trực tiếp lưu hắn đang chỉ huy bộ, dạng này nhân tài, đi đâu tìm qua. Lý Thiên Nguyên mắng lên. Quân trưởng, muốn hay không bố trí đầu thứ hai phòng tuyến? Lý Đạo Văn mở miệng hỏi. Ngươi cứ nói đi, vừa mới tiểu tử kia đều nói rõ ràng như vậy, ngươi vẫn không rõ. Lý Thiên Nguyên hỏi ngược một câu. Vâng, ta lập tức đi an bài. Lý Đạo Văn nghe được, gật gật đầu. Mà Hồ Hạo cũng không biết bên ngoài đến cùng chuyện gì phát sinh, chờ không sai biệt lắm nửa giờ, liền thấy quân trưởng trong văn phòng, những tướng quân kia đều đi ra. Đi theo ta. Lý Kính Tùng đến Hồ Hạo bên người, đối đứng lên Hồ Hạo nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nhu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Chớ chọc ra. Hồ Hạo đi theo Lý Kính Tùng đến quân bộ đại dưới lầu. Hồ Hạo ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, bên cạnh một cái bảo vệ lái xe, trước sau còn có hai chiếc xe bọc thép, rất nhanh đội xe liền mở ra quân bộ đại viện, mà Hồ Hạo thì là ngồi trên xe, nhìn lấy phong cảnh bên ngoài. Lý Kính Tùng một người ngồi ở phía sau, cầm tư liệu nhìn lấy. Ba. Hồ Hạo mở ra cái bật lửa, điểm một điếu thuốc. Đằng sau Lý Kính Tùng có chút bất mãn, tuy nhiên Hồ Hạo đã quay kiếng xe xuống, nhưng là xem như không hút thuốc lá Lý Kính Tùng tới nói, tại xe của mình bên trong hút thuốc, đó là tương đương không lễ phép. Ném. Lý Kính Tùng mở miệng hô, sau đó tiếp tục nhìn lấy chính mình văn kiện. Bất quá, Hồ Hạo giống như là làm như không nghe thấy. Ta để ngươi ném, ngươi không có nghe được à. Lý Kính Tùng nhìn thấy Hồ Hạo chính ở chỗ này quất lấy, lập tức nói. Ngươi không hút thuốc lá. Hồ Hạo quay đầu nhìn lấy Lý Kính Tùng hỏi. Chúng ta sư trưởng không hút thuốc lá. Lái xe tài xế mở miệng nói ra. Khó mà làm được tác chiến, đến lúc đó ngươi sẽ tìm thuốc hút, nhất là ngươi là quan chỉ huy, có đôi khi cần liên tục mấy cái ban đêm không cần ngủ. Tăng thêm số lượng thương vong vừa ra tới, ngươi sẽ tìm khói đến rút ra. Hồ Hạo nghe được, hít một hơi thuốc lá, mở miệng nói ra. Binh nhì Hồ Hạo, ta để ngươi ném khói, có nghe hay không? Lý Kính Tùng lúc này ngăn chặn chính mình hỏa khí đối Hồ Hạo hô. Được, sau cùng một thanh. Hồ Hạo nói xong, mãnh liệt hít một hơi, sau đó đem khói ném ra. Lý Kính Tùng ngồi ở phía sau. Hung hăng chừng mắt Hồ Hạo cái ớt, Hồ Hạo căn bản liền không nhìn hắn. Sư trưởng, ngươi nói, chúng ta bộ đội có thể ngăn trở bao lâu thời gian? Hồ Hảo ngồi ở phía trước hỏi. Hắn không khỏi ở nơi đó lo lắng lấy 87 sư có thể ngăn trở bao lâu thời gian, cái này cũng là hắn bệnh nghề nghiệp, phải biết đời trước, hắn nhưng là nguyên soái mà lại rất lợi hại lúc tuổi còn trẻ, liền mang theo đại lượng bộ đội qua tác chiến đánh mấy năm đại trận chiến. Đây là ngươi nên cân nhắc sao? Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. 4 ngày, nhiều nhất 4 ngày, ngắn nhất 1 ngày, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua 4 ngày. Hồ Hảo ở phía trước nói ra. Ngươi lại mê hoặc quân tâm, có tin ta hay không đánh chết ngươi? Lý Kính Tùng cảnh cáo Hồ Hảo nói ra. Yêu có nghe hay không, dẹp đi, nhắc nhở ngươi đây, ngươi còn không biết tốt xấu quốc gia chúng ta bộ đội, đã hơn 100 năm không có đánh trận chiến, bộ đội bộ dáng gì ngươi cũng biết. Mà lần này đến Mã Lạp Quốc, bọn họ trước đó ở trong nước bình loạn thời điểm đều là xuất động bộ đội, vẫn còn có mấy cái quốc gia, bởi vì lương thực vấn đề, còn có dầu mỏ vấn đề, cũng quy mô nhỏ đánh trận, chiến đấu lực vẫn là có. Tính toán, không nghe tính toán. Hồ Hảo ngồi ở phía trước nói ra. Lý Kính Tùng nghe được, tâm lý động một cái, nghĩ đến cha mình còn có đường thúc nói chuyện. Đánh cược, nếu như chúng ta bộ đội có thể ngăn trở 4 ngày, ngươi làm sao bây giờ? Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Vậy ngươi khai trừ ta thôi. Hồ Hảo nghiêng đầu lại, nhìn lấy hắn nói ra. Ngươi nghĩ hay lắm, dạng này, ngươi khẳng định còn có chút tiền. Ngươi nếu là thua cho ta 1 vạn, ta nếu là thua cho ngươi 100 ngàn. Như thế nào? Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Được a, có cái gì không được, 100 ngàn tương đương với ta người binh nhì này 3 năm thu nhập đâu. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Tại Đông Linh nước, phần lớn người tiền lương là tại 2.000 đến 4.000 nguyên ở giữa, cái này tiền lương tương đương với quốc gia khác tới nói, đã rất cao, Đông Linh quốc hóa tệ cũng là toàn thế giới đáng tiền nhất tiền tệ. Tốt! Lý Kính Tùng gật gật đầu, sau đó ngồi ở chỗ đó tiếp tục xem khác đồ, vật. Đại khái 3 giờ về sau, đội xe đến tiền tuyến, cũng là một cái hải vịnh, 87 sư bộ đội tất cả đều bố phòng ở chỗ này. Hồ Hảo đến bên kia về sau, Lý Kính Tùng sắp xếp người mang theo Hồ Hảo qua lính làm chiến vũ khí trang bị, đồng thời cũng phải đem khác đồ, vật tồn. Hồ Hảo mang đến những vật kia, khẳng định là không thể đưa đến tiền tuyến qua. Đến lưu giữ bỏ đồ vật địa phương, Hồ Hảo nghĩ một hồi còn không có cho người nhà mình gọi điện thoại, mà điện thoại di động của mình thẻ đã cho ném. Ai, anh em, mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút được hay không? Điện thoại di động ta không có thẻ, ta muốn cho nhà gọi điện thoại, nhà ta còn không biết ta muốn ra tiền tuyến đâu. Hồ Hảo đối đăng ký này cái chiến sĩ nói ra. Này cái chiến sĩ nhìn Hồ Hảo liếc một chút, sau đó đem điện thoại di động của mình móc ra, đưa cho Hồ Hảo. 5 phút đồng hồ, điện thoại ta phí cũng không nhiều. Tốt, cảm ơn. Hồ Hảo cầm điện thoại di động lên, sau đó bắt đầu gọi ra ra mình trong nhà máy riêng. Từ nhỏ Hồ Hảo cũng là theo ra ra nai nai lớn lên, phụ mẫu đều trong thành mở tiệm cơm, cũng không có thời gian chiếu cố hắn. Chờ Hồ Hảo lớn lên điểm thời điểm, đã cùng cha mẹ mình không thân, Hồ Hảo phụ mẫu liền mang theo đệ đệ muội muội trong thành đến trường. Uy! Một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm truyền đến, Hồ Hảo tuy nhiên linh hồn không phải hắn. Nhưng là đối với loại này thân tình, Hồ Hảo vẫn là rất xem trọng. Gia gia ta con chuột con. Hồ Hảo nghe được gia gia thanh âm, lập tức liền quát lên. Ôi, ngươi cái thằng nhãi con, gọi điện thoại cho ngươi ngươi tắt máy, muốn tốt nghiệp đi, phân địa phương nào đi. Hồ Hảo gia gia nghe được, lập tức cười hỏi tới. Phân quân bộ đâu, không cần lo lắng cho ta. Ta khả năng không có thời gian trở về, ngươi cùng nai nai chiếu cố tốt chính mình. Hồ Hảo lập tức nói láo nói, không thể nói cho bọn hắn mình tại tiền tuyến. Yên tâm, ngươi bận biểu ngươi, vừa mới đài truyền hình đưa tin nói, Mã Lạp Quốc liên quân bộ đội đã đánh tới, ngươi phải cẩn thận a, đừng tiến lên dây qua a, biết không? Thực sự không được a, ngươi cũng không cần khi cái gì quân quan trở về, trong nhà còn có địa cho ngươi loại đây. Hồ Hảo ra ra lập tức khuyên Hồ Hảo nói ra. Không có việc gì, ta an toàn đâu, ngươi không cần lo lắng cho ta, Nai Nai ta đâu? Hồ Hảo cười hỏi. Đi trồng đồ ăn, đợi lát nữa ta nói cho hắn biết ngươi gọi điện thoại đến, đối cái số này là... Hồ Hảo ra ra cũng phát hiện không đúng, Hồ Hảo đánh tới số điện thoại không phải Hồ Hảo. Ra ra, ta tại quân bộ tham mưu bộ bên trong đâu, không thể dùng điện thoại di động, đây là ta đi ra đánh. Về sau ngươi không muốn liên lạc với ta, ta cho các ngươi liên hệ, nếu không điện thoại di động ta cũng là tắt máy. Hồ Hảo lập tức nói, không hy vọng lão gia tử lo lắng cho mình. Há, tốt. Hồ Hảo ra ra nghe được, cũng không hiểu, coi là bộ đội chính là như vậy. Hồ Hảo cùng ra ra hắn trò chuyện một hồi, liền treo, đem điện thoại trả lại người lính kia. Sau đó cầm chính mình đồ, vật, tại sư bộ một cách tham mưu chỉ huy dưới, đến ba đoàn chỉ huy bộ. Ba đoàn trưởng sắp xếp người đưa Hồ Hảo đến hai doanh lại sắp xếp người đưa đến hai liên tiếp lấy hai liên trưởng gọi đến một tiểu đội trưởng, đem Hồ Hảo cho lính trở về, cái kia lớp trưởng gọi Hoàn Tinh Sóng. Đến bọn họ ban cái kia hầm trú ẩn về sau, Hồ Hảo vừa mới buông xuống chính mình đồ, vật, một cái binh nhất liền mở miệng hô hào. Ai tiểu tử, hiện tại tới làm binh, năm nay tân binh còn không có nhập ngũ a. Há, ta là ngoại lệ. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Tới, Hồ Hảo, giới thiệu ngươi nhận thức một chút, đây là Hồ Hảo, đây là gì ký trong, đây là Tư Mã Huyền không? Lớp trưởng Hoàn Tinh Sóng bắt đầu cho Hồ Hảo giới thiệu, Hồ Hảo cũng cùng bọn hắn chào hỏi. Đúng. Hồ Hảo đúng không qua đem cái này bít tất cho tẩy, bên này khí trời chiều không được, không mặc vẫn không được. Binh nhất Tư Mã Huyền không nhìn thấy Hồ Hảo vừa mới buông xuống chính mình bao, lập tức nói. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, quay đầu nhìn lấy Tư Mã Huyền không. Tẩy bít tất ai, nhanh đi tốt nhiều xong đâu. Tư Mã Huyền không lập tức nói, những binh lính khác thì là ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy bên này. Ta tẩy bít tất. Hồ Hảo nghe được, chỉ một chút chính mình, nhìn lấy Tư Mã Huyền không hỏi. Tân binh đến, đây là quy của ngươi không biết sao? Ai, ta nói lớp trưởng, ngươi liền chưa nói cho hắn biết sao? Tư Mã Huyền không nhìn lấy ngồi ở bên cạnh hút thuốc Hoàn Tinh Sóng nói ra. Mới vừa từ liên trưởng bên kia lính tới, ta nào có ở không? Hồ Hảo tẩy bít tất qua, đây là quy của. Hoàn Tinh Sóng lập tức nói. Ha ha, lão tử hắn Mã Đức liền chưa từng có giúp người tẩy qua bít tất. Lão tử bít tất đại bộ phận đều là người khác tẩy, các ngươi gọi ta tẩy bít tất. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười nhìn lấy bọn hắn nói ra. Ta dựa vào, xưng lão tử, ngươi là ai lão tử a? Tư Mã Huyền không nghe được, lập tức đứng lên, những binh lính khác cũng đứng lên. Biết lão tử vì sao tới này không? Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Người nào quản ngươi vì sao đến? Tới nơi này, xem như tân binh, phải nghe theo lời nói, nếu không chớ trách chúng ta thu thập ngươi. Hoàn Tinh Sóng cũng mở miệng hát đệm đứng lên. Hắc hắc ca tới nơi này trước đó, là một cái trung ấy, vừa mới đem một cái trung tướng tôn tử hai cái đàn đá bảo, muốn không thử một chút. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười nói đứng lên. Gia Châu ai sẽ không thổi a? Ta dựa vào. Tư Mã Huyền không vừa mới nói xong, liền thấy một cái đế giày sáng tại trước mắt mình. Hồ Hảo vừa mới tại hắn nói chuyện về sau, chân đã đạp ra ngoài, bất quá hắn không muốn đánh cái, cũng là cảnh cáo một phen. Hồ Hảo thu hồi chính mình chân, mà lớp học những người khác đều kinh ngạc nhìn lấy Hồ Hảo. Chớ chọc ra. Ra là các ngươi không thể trêu vào. Hồ Hảo quay người hướng trong góc ngồi xuống, sau đó móc thuốc lá ra, chính mình điểm một cây. Tư Mã Huyền không bọn họ thì là xấu hổ đứng ở nơi đó, muốn lên đi, lại sợ đánh không lại, không lên đi, lại cảm thấy mất mặt, bọn họ những lão binh này thế mà bị một tân binh khi dễ. Đứng ở nơi đó làm gì? Nghỉ ngơi thật tốt, lập tức sẽ đánh nhau, có sảnh lời nói. Viết nhiều mấy phong thư giữ lại. Hồ Hảo nhìn thấy bọn họ còn đứng ở nơi đó, lập tức nói, sau đó từ trong túi đeo lưng xuất ra nhất thư, là Hồ Hảo tại Lãng Thành phi trường mua, liên quan tới Tây Nam mấy cái tỉnh địa đồ còn có địa hình đồ. Muốn đánh nhau. Làm sao ngươi biết? Ngươi có tin tức gì? Hoàn Tinh Sóng lập tức hỏi Hồ Hạo. Dùng não tử muốn. Các ngươi không nhìn thấy nhiều như vậy phi cơ bay ra ngoài, có bao nhiêu phi cơ trở về à? Hồ Hạo lật ra cũng không ngẩng đầu lên nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Áp chiến tiến đến. Hồ Hạo nói với bọn họ, lập tức sẽ tác chiến, vẫn là nắm chặt thời gian nên để làm chi qua. Hoàn Tinh Sóng nghe được, hỏi Hồ Hạo là làm sao biết. Đúng à, những phi cơ đó giống như ra ngoài rất nhiều, trở về không nhiều, có trở về, còn bốc lên khói đặc. Một sĩ binh nghĩ đến điểm này, nói đến. Mã Đức thật muốn đánh, hải quân bên kia khẳng định tác chiến, ta làm sao xui xẻo như vậy à, coi là khi hai năm binh xuất ngũ liền có thể đi trở về, ai biết thật muốn đánh, ngươi nói để đó ngày tốt bất quá, đánh cái gì trận chiến à. Một người lính khác nói ra. Xuất ngũ cũng vô dụng, thối ngũ lão binh, hiện tại cũng muốn đi binh trạm đưa tin, hôm trước, ta gọi điện thoại về, cha ta nói. Tư Mã Huyền không nghe được, phiền muộn ngồi xuống, bầu không khí một chút liền kiềm chế. Đến tối, Hồ Hạo đi theo đám bọn hắn đi ăn cơm, kỳ thực cơm đều đã đưa ra, Hồ Hạo cơm nước xong xuôi về sau, an vị tại công sự phía trên, nhìn phía xa đại hải. Ngươi thật là sĩ quan. Phạm tội bị bắt đến nơi đây đến. Lúc này đằng sau một thanh âm truyền đến, Hồ Hạo xem xét, là Hoàn Tinh Sóng. Ừ, đến một cây. Hồ Hạo đưa một điếu thuốc tới, sau đó ngồi ở chỗ đó vẫn là nhìn phía xa. Có bệnh a, lúc này còn phạm tội, được đưa đến tiền tuyến đến, không phải muốn mạng sao? Hoàn Tinh Sóng nhận lấy điếu thuốc, ngồi tại Hồ Hạo bên người, điểm tốt về sau, mở miệng nói ra. Ha ha, một lời khó nói hết. Hồ Hạo cười một chút, mở miệng nói ra. Hắn hiện tại cũng rất lợi hại mê mang, không biết nên làm sao bây giờ, tiếp tục tham gia quân ngũ tác chiến, vẫn là nói khi một cái kẻ đào ngũ, rời đi bộ đội, sau đó qua cái tinh cầu này quốc gia khác nhìn xem. Dù sao nơi này không là địa cầu, mà lại phong cảnh cũng không giống nhau, Hồ Hạo muốn đi xem, mà lại... Hồ Hạo cũng không muốn tác chiến, đời trước hắn đánh nhiều như vậy trận chiến, đã phiền chán. Nghĩ gì thế? Hoàn Tinh Sóng nhìn lấy Hồ Hạo hỏi tới. A, không có gì, đoán mò. Hồ Hạo nghe được, rút ra một điếu thuốc, tiếp tục xem nơi xa. Lúc này, không ít binh lính đều đi ra, ngồi tại công sự phía trên, nhìn lấy đại hải tại bọn họ phía dưới, có các loại chống tăng chướng ngại, chính là vì phòng ngừa liên quân tan bộ đội xông lên. Hồ Hạo biết, những này căn liền vô dụng, địch nhân muốn đổ bộ, những vật này là ngăn không được, lần này liên quân tuyên bố vận dụng 300 vạn lục quân, mà lại hậu kỳ còn có càng nhiều lục quân tới, chính là muốn đem Đông Linh nước phá tan. Hiện tại rất lợi hại, đa quốc gia đều thiếu lương thực, thiếu dầu mỏ, chủ yếu là nhân khẩu quá nhiều, càng địa phương nghèo càng sinh được nhiều, Đông Linh người trong nước miệng 19 ức, hơn 19 triệu km vuông thổ địa, xem như một cách đại quốc, có thể là vượt qua Đông Linh người trong nước miệng quốc gia, khoảng chừng 8 cái, trong đó có 6 quốc gia đều không có Đông Linh nước diện tích lớn. Hồ Hạo ngồi tại công sự phía trên, không sai biệt lắm hơn một giờ mới trở lại hầm trú ẩn, sau đó cầm sách lên nhìn. Đối với cái thế giới này, Hồ Hạo có rất nhiều hiếu kỳ, vì cái gì cái tinh cầu này không có bom nguyên tử, vì cái gì cái tinh cầu này công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật phát triển cùng địa cầu như vậy gần. Hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, không sai biệt lắm là Hồ Hạo đời thứ nhất thập kỷ 90 mức độ. Hồ Hạo có rất nhiều không hiểu, lớn nhất không hiểu chính là, vì cái gì chính mình hội vượt qua mà lại đều mặc càng hai lần, vượt qua về sau, chính mình nổi công thế mà vẫn còn, điểm ấy nhượng Hồ Hạo không bình thường không hiểu. Hồ Hạo tại hầm trú ẩn bên trong đọc sách nhìn đến 11 giờ tối nhiều, mới đi ngủ, ngày thứ hai vẫn là không có việc gì, hiện tại địch nhân không có đổ bộ tới, bọn họ những này tham gia quân ngũ liền không sao. Hồ Hạo lúc này cũng phát hiện tại bọn họ sư tả hữu lưỡng dực, rất nhiều công trình xa chiếc chính đang đào móc chống tăng chiến hào, mà lại sư bộ tại hai cánh cắt gia tăng một cái doanh binh lực. Ngày thứ ba sáng sớm, Hồ Hảo bọn họ liền bị cự tiếng nổ lớn dọa cho tỉnh. Chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao? Rất nhiều binh lính lập tức đứng lên, bắt đầu mặc quần áo, mà Hồ Hảo ngủ không có cởi quần áo, cầm súng trường liền tiến lên, sau đó ré vào chiến hào phía trên, nhìn lấy bên ngoài. Ta dựa vào. Hồ Hảo nhìn thấy nơi xa trên mặt biển, Đông Linh nước máy bay chiến đấu đang cùng liên quân máy bay chiến đấu giao chiến, thỉnh thoảng có phi cơ bốc khói lên một đầu đâm về đại hải. Trời ạ, các ngươi nhìn bên kia, mau nhìn. Một sĩ binh không bình thường hoảng sợ chỉ nơi xa trên mặt biển, bên kia thế mà xuất hiện tàu chiến, bất quá, thấy không rõ là quốc gia nào. Nhanh toàn thể đồng đội. Lập tức ăn điểm tâm, nhanh lên, chuẩn bị kỹ càng các ngươi vật tư, mỗi cái ban tới nhận lấy đạn dược, nhanh lên. Lúc này, nơi xa liên trưởng đứng tại trong chiến hào mặt lớn tiếng hô hào. Thật muốn đánh. Những binh lính kia nghe được liền bộ dạng như thế hô, sắc mặt đều trắng, lần này là thật muốn đánh. Hồ Hảo đi cùng ta lính đạn dược qua, các ngươi nhanh lên ăn cơm cho chúng ta giữ lại. Hoàn tinh sóng lập tức gọi lại Hồ Hảo, Hồ Hảo gật gật đầu theo sau. Mã Đức thật muốn đánh sao? Hoàn tinh sóng đi ở phía trước, Hồ Hảo ở phía sau đi theo, Hoàn tinh sóng quay đầu hỏi. Hồ Hảo gật gật đầu. Đại gia! Hoàn tinh sóng nhìn thấy Hồ Hảo gật đầu, chửi một câu. Rất nhanh, bọn họ liền đến liên trưởng hầm trú ẩn bên này. Hai ban bên này, bốn dương đạn dược, còn có, đây là đạn hỏa tiễn, 20 phát xuyên giáp đạn, 20 phát phổ thông đánh, lấy đi. Một cái thiếu ấy ở nơi đó nói ra. Nhiều như vậy. Hoàn tinh sóng nhìn thấy phát nhiều như vậy đạn dược, có chút giật mình. Nhanh lên, lập tức liền muốn đánh. Cái kia thiếu ấy mở miệng nói ra, mà Hồ Hảo nhìn thấy dạng này, lập tức ngồi xuống nói ra. Ngươi đem hòm đạn phóng tới bả vai ta bên trên, bốn cái dương đánh ta khiêng. Bốn dương. Cái này một dương thế nhưng là 30 mm, bốn dương hơn 200 cân, ngươi khiêng. Hoàn tinh sóng nghe được, giật mình nhìn lấy Hồ Hảo. Nhanh lên, không có thời gian. Hồ Hảo lập tức nói. A. Hoàn tinh sóng nghe được. Ôm hòm đạn liền hướng Hồ Hảo trên bờ vai thả, chờ tất kỹ để bốn dương, nhìn thấy Hồ Hảo đứng lên, những người khác giật mình nhìn lấy hắn. Ngươi ôm đạn hỏa tiến tới, ta đi trước. Hồ Hảo nói liền khiêng hòm đạn hướng mặt trước đi, trong chiến hào mặt những binh lính kia nhìn thấy hắn tới, đều giật mình nhìn lấy hắn, sau đó nhường đường. Đây là ai vậy? Có thể khiêng hơn 200 cân quá châu A. Không ít binh lính không biết Hồ Hảo đều hỏi tới. Mà Hồ Hảo khiêng đạn dược đến trong lớp mình thời điểm, Tư Mã Huyền không bọn họ đang dùng cơm, nhìn thấy Hồ Hảo khiêng bốn dương hòm đạn tới, sững sờ nhìn lấy Hồ Hảo, Tư Mã Huyền không miệng đều hợp không được, ở trong miệng cơm đều còn có thể thấy rõ ràng. Thất thần làm gì? Qua một người, lớp trưởng bên kia còn có hai dương đạn hỏa tiễn, nhanh lên. Hồ Hảo ngồi xuống, đem hòm đạn đặt ở hầm trú ẩn bên trong, mở miệng nói ra. Há, ngay lập tức đi. Tư Mã Huyền không nghe được, buông xuống hộp cơm, lập tức liền chạy. Hắn có chút sợ Hồ Hảo, có thể khiêng bốn dương đạn dược, cùng dạng này người đánh nhau, không có chút sự tình người, đây không phải là muốn chết sao? Đến, ngươi cơm ở chỗ này. Dì ý trong lập tức cầm Hồ Hảo hộp cơm tới. Cảm ơn. Hồ Hảo tiếp nhận hộp cơm, sau đó ngồi ở chỗ đó, liền bắt đầu ăn, ăn tốc độ thật nhanh theo đoạt một dạng, những binh lính khác đều nhìn hắn ăn. Nhìn cái gì à, mau ăn, thật đánh nhau lời nói, bữa tiếp theo còn không biết lúc nào ăn đâu, còn có, các ngươi mang đến ăn, cũng phải tiết kiệm một chút ăn. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn nói ra, a, những binh lính kia nghe được, bắt đầu đào cơm. Chỉ chốc lát sau, Hoàn tinh sóng mang theo Tư Mã Huyền không tới, một người khiêng một dương đạn hỏa tiễn. Lúc này Hồ Hảo đều đã ăn xong, hắn đem những đạn dược đó, tất cả đều bày ở hầm trú ẩn trên mặt đất, tất cả đều cậy mở, sau đó lấy ra chính mình đạn dược túi, đem đạn dược cải trang đạn dược trong túi. Các ngươi tới còn thất thần làm gì? Tới trước đổ đầy các ngươi đạn dược túi, sau đó đem các ngươi băng đạn giống tất cả đều ép khắp, nhanh lên. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn nói ra. Những cái kia cơm nước xong xuôi binh lính, nghe được Hồ Hảo nói chuyện, lập tức liền chạy tới. Ai là bazooka binh? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ta. Tư Mã Huyền không lập tức nói. Cùng ngươi phụ tá chuẩn bị cho tốt những đạn hỏa tiễn đó, bazooka kiểm tra xong, đợi lát nữa các ngươi muốn nghe mệnh lệnh, không cần loạn nã pháo, ta để cho các ngươi đánh địa phương nào liền đánh địa phương nào, còn có, lựu đạn, các ngươi lựu đạn đâu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ở chỗ này đây. Những binh lính kia lập tức nói. Tất cả đều thu tập, dùng cái túi chứa, đợi lát nữa ta phải dùng. Hồ Hảo lập tức nói. Dựa vào cái gì à? Một tân binh hỏi thăm. Để ngươi lấy ra liền lấy ra đến, ngươi này nói nhảm nhiều như vậy, đợi lát nữa nghe mệnh lệnh, hiện tại là tác chiến, biết cái gì là tác chiến à, sẽ chết người, một viên đạn đánh trúng các ngươi yếu hại, thần tiên đều cứu không có nghe hay không? Hồ Hảo ngồi xổm ở nơi đó ép hộp đạn, đối lấy bọn hắn khiển trách. À! Những binh lính kia nghe được, chỉ có thể gật đầu. Bọn họ vừa mới cũng nhìn thấy Hồ Hảo khiêng 4 dương đạn dược trở về, biết Hồ Hảo có thể là có chút việc, cho nên không dám chọc. Hồ Hảo ép tốt đạn dược về sau, cầm thương liền đi ra bên ngoài trong ban những người kia lẫn nhau nhìn xem, người nào cũng không nói gì, mà Hồ Hảo vừa mới ra tới, nhìn thấy các lớp khác binh lính vẫn ngồi ở trong chiến hào mặt nói chuyện phiếm, bọn họ hòm đạn còn tại hầm trú ẩn miệng chất đống. Các ngươi có phải hay không muốn chết, còn không cho mình ép đạn dược a? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn không được mắng lên. Cái này cũng cùng hắn đời trước kinh lịch có quan hệ, hắn nhưng là quan chỉ huy cao cấp, đối với bộ đội sự tình, hắn nhìn thấy liền muốn nói, hiện tại hắn quên hắn là một sĩ binh. Hơn nữa còn là một cái binh nhì. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đánh. Ngươi là ai a? Ngươi tính là cái gì? Một cái binh nhì cũng tới huấn chúng ta. Người nào cho ngươi lá gan a? Một cái hạ sĩ nghe được, lập tức chỉ Hồ Hảo nói ra. Không có ý tứ, không có ý tứ, hắn có chút khẩn trương, có chút khẩn trương, các ngươi trò chuyện, trò chuyện. Hoàn Tinh Sóng nghe được, lập tức từ bên trong đi ra, sau đó lôi kéo Hồ Hảo liền đến hầm trú ẩn bên trong qua, tiếp lấy hắn tiếp tục đè ép hắn đạn dược. Thật muốn đánh. Tư Mã Huyền không mở miệng nói ra. Ngươi hướng mặt ngoài nhìn xem hiện tại có bao nhiêu tàu chiến, chúng ta trước khi ăn cơm, liền nhìn 2 chiếc. Mà bây giờ, ngươi đi xem một chút. Hồ Hảo đối Tư Mã Huyền không nói ra. Tư Mã Huyền không nghe được, lập tức đi ra ngoài, bò lên trên công sự che chắn xem xét, lập tức liền nhảy xuống. Má ơi, rất nhiều chiến hạm, là liên hợp hạm đội, ta nhìn thấy bọn họ treo khác biệt quốc gia quốc kỳ. Tư Mã Huyền không chạy vào, mở miệng hô. Chờ một chút vừa mở pháo, các ngươi liền dọc theo những này góc tường ngồi xổm ở để cho mình 2 đầu gối đè vào trước ngực mình, sau đó ôm đầu, nghe được không? Hồ Hảo ngồi tại góc tường trên căn đối lấy bọn hắn nói ra. A, mấy cái sắp xếp gọn đạn dược binh lính, lập tức cầm chính mình thương đến góc tường căn bên cạnh, họp Hồ Hảo ngồi xuống. Hồ Hảo bọn họ liền lặng lặng ở chỗ này ngồi cách này, mấy phút nữa. Một sĩ binh tiến đến, là lớp bên cạnh binh lính, nhìn thấy Hồ Hảo bọn họ an tĩnh ngồi yên ở đó, lập tức liền cười rộ lên. Các ngươi có bệnh à, cứ như vậy ngồi à. Có chuyện gì? Hoàn Tinh Sóng lập tức hỏi tới. Không có việc gì à, ghé thăm ngươi một chút nhóm. Người lính kia lập tức hỏi. Không có việc gì ngươi liền trở về. Không nên ở chỗ này đứng đấy, lập tức đánh nhau. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn nói ra. Đánh liền đánh thôi, sợ cái gì? Người lính kia xem thường nói, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào ý thức được chiến tranh tính tàn khốc. Hồ Hảo nghe được hắn dạng này, tâm lý có chút bi ai. Không có việc gì ngươi liền trở về. Hoàn Tinh Sóng nhìn Hồ Hạo liếc một chút, đối hắn nói ra. Thành trở về liền trở về, một lớp đều có bệnh. Này cái chiến sĩ nghe được, cảm giác không thú vị, lập tức đi ngay ra ngoài. Những người khác là nhìn lấy Hồ Hạo, bọn họ cũng có chút hoài nghi, mình ngồi ở nơi này làm gì, biết đánh nhau hay không còn không biết đây. Nhìn cái gì, liền ngồi như vậy, nhàm chán lời nói, liền cho mình tưởng niệm người viết phong thư cái gì, tác chiến thời điểm, chúng ta điện thoại khẳng định là không cho dùng, cái này còn không biết. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, đối lấy bọn hắn nói ra. Viết cái gì? Trước đó đều gọi điện thoại nói. Tư Mã Huyền không nhìn lấy Hồ Hạo hỏi. Tùy các ngươi. Hồ Hạo không muốn cùng bọn họ tranh. Sau đó liền lấy ra chính mình sách nhìn. Vừa mới không có nhìn vài trang, cũng bất quá hơn 10 phút đồng hồ thời gian. Oanh, một tiếng truyền đến, đem Hoàn Tinh Sóng bọn họ dọa cho trực tiếp nằm xuống. Nằm sấp làm gì? Toàn đều như vậy, nhanh lên. Cái này là địch nhân hạm pháo thử bắn. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào, bọn họ nghe được, tất cả đều ngồi xuống. Tê liệt a, thật muốn đánh a. Dì Ký trong mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. A. Lúc này, ở bên ngoài, rất nhiều binh lính tại chu lên, Hồ Hạo nghe được, biết không phải là bị đạn pháo cho đánh trúng, vừa mới đạn pháo, không có rơi xuống trên trận địa mặt. Đoán chừng là rất nhiều binh lính nhìn thấy đối diện bên kia thật nã pháo, có chút trở tay không kịp, hiện tại thật muốn đánh. Còn không có đợi 2 phút đồng hồ. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh. Không có ngừng qua, chính cái trận địa đều tại trận địa đối diện nã pháo cũng không phải lục quân pháo. Mà chính là hạm pháo, đường kính lớn, uy lực cũng lớn, những này đại pháo đánh nhau, nếu là kể đến, không có bị mảnh đạn cho nổ chết, cũng sẽ bị đánh chết. Mà lúc này Hoàn Tinh Sóng bọn họ hoảng sợ ôm đầu động cũng không dám động, còn có mấy người lính đều đã khóc lên. Ầm ầm ầm ầm, oanh tạc vẫn còn tiếp tục. Hồ Hạo cũng không biết tình huống bên ngoài, bọn họ hầm trú ẩn bên trong, cũng không có tiềm vọng kính, có thể nhìn đi ra bên ngoài, cái này bình thường đều là sĩ quan chỉ huy bộ mới có, cho nên Hồ Hạo hiện tại cũng chỉ có thể các loại tin tức. Oanh tạc một mực đang tiếp tục, mà lại, lúc này, Hồ Hạo còn có thể nghe được thiên bên trên truyền đến máy bay ném bom thanh âm, còn có cũng là máy bay chiến đấu thanh âm, đoán chừng là không quân đánh không lại. Hiện tại đã thối lui đến bên này đánh. Những máy bay ném bom đó tới về sau cũng là dọc theo chiến hào ném bom, muốn đem chiến hào cho nổ nát vụn. Mà tốt tại bọn họ hầm trú ẩn lỗ hổng tương đối nhỏ, chỉ cần không phải ném ở hầm trú ẩn ngoài cửa, liền không sao. Rầm rầm rầm. Oanh tạc một mực đang kéo dài, Hồ Hạo bọn họ chỉ có thể ở trong động khẩu chờ lấy. Không sai biệt lắm oanh tạc đại khái 10 đến phân chung bộ dáng, địch nhân tàu chiến mới đình chỉ oanh tạc. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng la, là liền bên trong lính truyền tin. Nhanh, mau đi ra, nhanh lên, địch nhân đặt chân lên đến. Cái kia lính truyền tin dọc theo chiến hào chạy trước, lớn tiếng hô hào. Nhanh, ra ngoài, địch nhân lên. Hồ Hạo nghe được, đứng lên, cầm từ bản thân thương liền hướng mặt ngoài chạy. Những người khác nhìn thấy còn không rõ đây. Đứng đang làm gì a? Mau đi ra, hiện tại địch nhân lên, nhanh a! Hoàn Tinh Sóng cũng lớn tiếng hô hào. Lớp trưởng ta, run chân. Một sĩ binh khóc nói ra. Ta cũng vậy. Một người lính khác cũng nói đến. Bò cũng phải cấp leo ra qua, nhanh lên đều ra ngoài. Hoàn Tinh Sóng lớn tiếng hô hào, mấy cái khá tốt binh lính. Dẫn theo chính mình thương liền chạy ra khỏi qua. Mà mấy cái kia bị hù sợ, chỉ có thể vịn hầm trú ẩn vách tường đứng lên tại Hoàn Tinh Sóng giám thị dưới cầm thương đi ra ngoài. Hồ Hạo đi ra bên ngoài, xem xét, da đầu đều run lên, liên quân bộ đội, liền cách này trận địa tối thiểu nhất xông cách trước sư trên vạn người bộ đội, hơn nữa còn có mấy trăm chiếc tan. Nhiều như vậy bộ đội tiến công cách này trận địa. Mà lại địch nhân còn có hạm pháo, còn có rảnh rối đinh quân máy bay ném bom, làm không tốt, một ngày đều thủ không được. Nói bừa, Hạo cầm ra bản thân súng trường đối nơi xa xông lại người liền nổ súng. Phanh phanh phanh. Hồ Hạo lại là cái này trên trận địa mặt cái thứ nhất nổ súng, vừa mới đánh một cái hộp đạn viên đạn, đoán chừng cũng đánh chết mấy cái. Chủ yếu là Hồ Hảo đối với mình trên tay súng trường chưa quen thuộc, cái này hộp đạn đánh tới đằng sau, Hồ Hảo biết thanh thương này đặc điểm, đánh chết tốt mấy người lính. Cộc cộc cộc, phanh phanh phanh. Hồ Hảo vừa mới đánh xong một cái hộp đạn viên đạn, ngồi xuống chuẩn bị thay đạn, liền thấy chính mình vừa mới nằm sấp địa phương, rất nhiều súng máy hạng nặng cùng đi súng trường viên đạn đánh tới. Các ngươi làm gì a? Còn ngồi xổm đang làm gì a? Nổ súng bắn a! Hồ Hảo ngồi xuống, nhìn thấy trong chiến hào mặt đã có không ít binh lính, nhưng là bọn họ không dám đứng lên đánh, bọn họ sợ hãi. Nổ súng, nhanh lên, địch nhân xông lên, nổ súng a! Còn có người đấy! Còn có người ở nơi nào? Vì cái gì còn không ra? Lúc này, bọn họ liên trưởng cũng đi ra. Hắn biết những địch nhân kia đã vọt tới trận địa phía trước 400 mét xa địa phương, nếu như còn không bắn súng, chờ liên quân bộ đội xông lại, vậy liền phiền phức. Còn có người bị tạc chết, ngay tại hầm trú ẩn bên trong. Một sĩ binh khóc hô. Nhanh nổ súng, nhanh lên. Bò lên trên các ngươi chiến hào, nổ súng. Liên trưởng lớn tiếng hô hào. Mà Hồ Bân thay xong hộp đạn về sau, lập tức đổi chỗ khác, đứng lên, vé vào trên trận địa mặt đối đang hướng mặt trước sông liên quân bộ đội nổ súng. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo đều là áp dụng 3 phát liên xạ mở ra thương, bộ dạng này đánh chuẩn cơ 3 thương, có 2 thương có thể đánh trúng địch nhân. Mà những binh lính khác nhìn thấy Hồ Hảo nổ súng cũng bắt đầu họp. Má ơi, nhiều người như vậy. Những binh lính kia bò lên xem xét, như thế người tại hướng mặt trước sông. Cộc cộc cộc. Phanh phanh phanh. Tiếp theo trên trận địa mặt mới có người đối phía dưới người nổ súng, mà đang tấn công liên quân bộ đội, cũng bắt đầu phản kích. A. Trên trận địa mặt một sĩ binh trúng đạn, lập tức quát to lên tiếp lấy trúng đạn người càng ngày càng nhiều. Ngồi xuống. Hồ Hảo đánh xong một cái hộp đạn viên đạn về sau, lập tức hô bọn họ ban binh lính, lập tức liền ngồi xổm xuống. Các ngươi đợi lát nữa không nên đem đầu nhấp cao như vậy, làm bia ngắm đâu. Hồ Hảo đối hoàn tinh sóng bọn họ hô, mà vừa lúc này cách đó không xa một sĩ binh bị đánh trúng, nửa cái đầu đều bị đánh không. Thấy không, đợi lát nữa đem đầu hạ thấp điểm, có thể nhìn thấy thanh phía dưới địch nhân là được. Súng máy hạng nặng tay, ta muốn ngươi áp chế thời điểm, ngươi liền áp chế, ta muốn ngươi liền ngừng, phó tay súng máy nói cho hắn biết. Hồ Hảo ngồi xổm ở nơi đó hô hào. Tốt! Những người kia đều là ơ tại. Lên! Hồ Hảo thay xong hộp đạn, lập tức quay người, vé vào trên trận địa mặt, bắt đầu đối với mình phía trước địch nhân xạ kích, nhất là súng máy hạng nặng tay, Hồ Hảo muốn trước tiên xử lý. Cứu mạng A. A, vệ sinh binh bên này, cứu mạng A. Lúc này trận trong đất truyền đến đại lượng tiếng gào thét, cái này còn là vận khí tốt, có rất nhiều binh lính bị đánh trúng về sau, cái gì cũng không biết, một cái mạng cứ như vậy không có. Bazooka, giết chết cho ta xông lên phía trước nhất nơi đó tan, súng máy hạng nặng tay đã bị ta xử lý, nhanh lên. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Hắn vừa mới đem xông lên phía trước nhất tan phía trên súng máy hạng nặng tay xử lý. A, Tư Mã Huyền không nghe được còn sửng sốt. Xử lý hắn a, còn chờ cái gì? Nói bừa. Hảo đổi lấy hộp đạn, lập tức hô. A, Tư Mã Huyền không nghe được, nâng lên bazooka đằng sau phó xạ thủ, lập tức cho hắn lắp đạn. Tư Mã Huyền không nhắm chuẩn về sau, oanh một chút lái qua. Ta qua đại gia ngươi, dùng xuyên giáp đạn, không phải dùng phổ thông đánh. Hồ Hảo đang nổ súng, nhìn thấy nổ tung về sau, lập tức mắng lên. A, Tư Mã Huyền không quay đầu nhìn lấy Hồ Hảo, hắn hiện tại hoàn toàn là...